Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2001, câu hỗn độn. Thiên sách thân bị Tư Mệnh giết rồi, ta có phần bất ngờ. Trong một bí cảnh ở vũ trụ cổ, bầu trời lưu động, dường như có thứ gì đó trong suốt che phủ bầu trời của bí cảnh này, nhưng nhìn kỹ thì không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một vết thương vô cùng nhức mắt. Vết thương đó đột nhiên ngừng lại, treo trên không trung. Nhật Nguyệt dường như bị phủ lên một tầng nước, vô cùng kỳ lạ. Bố trí mất trăm năm, bị phá chóng vánh. Tư Mệnh đi gặp Phục Hy, thoát khỏi sự kiểm soát cả ta, khiến thiên sách thân của ta bị bại lộ. Nhưng đại thế đã định, không cho phép Tư Mệnh phản kháng, trận chiến giữa Thượng Cổ Chư Đế và Chư Thiên Thần Ma, dù nàng ta có muốn kiểm soát đại cục không thì chắc chắn vẫn diễn ra. Đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Vết thương trên không trung lại di động, từ bầu trời của bí cảnh này di chuyển tới bầy trời của một tinh cầu tiếp theo, không ngừng tiến vào sâu trong vũ trụ. Thần vương chết rồi, vẫn có thể hồi sinh. Thời kỳ hư nhược trước khi họ hồi sinh chính là thời cơ tốt nhất để khống chế họ. Tư Mệnh à Tư Mệnh, không uổng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, thậm chí ngay lục đạo thiên luân cũng trả ngươi. Ngươi đúng như tâm ý của ta, loại bỏ nhiều thần vương hơn, để ta bắt được chúng. Lục đạo thiên luân có thể giúp ngươi nắm bắt động tĩnh của các thần vương, giờ phải nhờ vào ngươi, không biết ngươi liên thủ chư đế sẽ diệt trừ được mấy vị thần vương. Chỉ là, tên Phục Hy kia thực sự càng ngày càng đáng ghé, mỗi lần nuôi hắn đều bị hắn cắn một phát. Nhưng chỉ cần hắn trưởng thành, khởi động luân hồi đằng, tạo lục giới thành một đại luân hồi hoàn chỉnh thì mọi điều bỏ ra đều xứng đáng. Tổ đình. Ánh mắt Chung Nhạc lay động, nghĩ bụng. Ta nhanh nhẹn quyết đoán, chắc chắn sẽ ngay lập tức giết tiên đạo thân của thiên. Đó cũng coi như trừ bỏ một ẩn họa, nhưng lục đạo thiên luân chắc là do thiên cố tình cho Tư Mệnh. Hắn không khỏi rùng mình. Mưu lược của thiên quá thâm rồi. Chỉ Tư Mệnh và Chung Nhạc mới dùng được lục đạo thiên luân, nhưng làm thế nào đưa lục đạo thiên luân vào tay họ mà không gây nghi ngờ. Vì bước này, thậm chí thiên cũng không tiếc để Tư Mệnh phái thiên ý đại não. Khi đó Chung Nhạc và Tư Mệnh lẻn vào Bích Lạc Cung, Bích Lạc tiên sinh không xuất hiện trong Bích Lạc Cung. Khi đó Bích Lạc tiên sinh rời khỏi Bích Lạc Cung tới hỏi thiên một vài việc. Thiên mệnh đạo của thiên đế Tu La cũng không ở Bích Lạc Cung. Giờ nghĩ lại chắc hai người họ đều được thiên điều đi, để tiện cho Chung Nhạc và Tư Mệnh đánh cắp lục đạo thiên luân. Còn việc sinh mệnh cổ thụ bị đoạt đi, bên trong có thể liên quan tới một sự kiện khác. Lục đạo thiên luân là trọng khí của Phục Hy thần tộc, cho dù thiên có được thiên luân thì cũng không dùng được, nhưng vào tay Tư Mệnh thì có thể phát huy được uy năng chấn nhiếp thời đại địa kỷ của món trọng khí này. Lục đạo thiên luân có thể vào nguyên thần bí cảnh của bất cứ ai, xuyên qua bảy khu luân hồi, đi lại không để lại dấu tích. Món trọng khí này còn có thể tìm được lục đạo luân hồi của những vị cường giả cường đại, tìm kiếm thượng cổ chư đế, tìm thần vương. Vì thế, giao đại diệu thiên kinh cho Tư Mệnh ngược lại có thể dễ hoàn thành nguyện vọng của thiên hơn, để Tư Mệnh tập hợp thượng cổ chư đế, khai chiến với các thần vương, mượn tay Tư Mệnh hoàn thành kế hoạch của hắn. Tên thiên này đúng là không phải giảo hoạt bình thường. Chung Nhạc tán thưởng, trừ bỏ những thần vương kia với Chung Nhạc mà nói cũng là việc tốt. Duy nhất không tốt có lẽ là thiên định tiếp tay khống chế những thần vương hồi sinh kia. Những thần vương này nếu đều bị thiên khống chế thì chính là phiền phức lớn. Chỉ làm, tuy biết rõ mưu đồ của thiên nhưng Chung Nhạc cũng không làm gì được. Thượng cổ chư đế và các thần vương khai chiến là việc chắc chắn xảy ra. Thượng cổ chư đế đã già, để không bị thần vương nuốt chửng họ buộc phải nhân lúc mình còn chút sức cố gắng phản kháng, giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Những thần vương kia cũng sẽ không để thượng cổ chư đế được toại nguyện, họ cũng nhân cơ hội giết thượng cổ chư đế, hưởng những con cá to. Mà họ đã nuôi bao lâu nay? Trận đấu này là việc chắc chắn phải xảy ra. Nhưng Chung Nhạc nhìn xa hơn, trận chiến thượng cổ chư đế và thần vương, không chỉ liên quan tới một bên nuôi cá mà còn tới những kẻ đáng sợ hơn đứng đằng sau. Ví dụ như Đại Tư Mệnh, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu xử lý những thần vương phản bội hắn. Ví dụ như những thần vương đáng sợ như Hắc Đế, Bạch Đế, thậm chí còn những người trong đạo giới cũng nhúng tay vào, cũng là biến số chưa biết. Còn cả Mục Tiên Thiên, nếu các thần vương bị trừ bỏ, trở ngại lớn nhất để nàng ta thống trị vũ trụ cổ cũng được loại trừ, nàng ta sẽ yên ổn ngồi ở Tử Vi sao? Loạn thế sắp tới rồi. Đế triều Tiên Thiên lịch 260 năm có Phục Hy làm loạn, khởi binh ở Ba La lục đạo giới, câu kết loạn đảng, bình định 3000 lục đạo giới, chém giới đế không phục tùng. Giết đế triều chư hầu, giới chủ, chém hàng nghìn vạn thần ma, chất đầy thành tinh cầu, triều giả chấn kinh. Tiên Thiên Đại Đế hạ lệnh Thiên Thừa Tướng dẹp loạn, Thiên Thừa Tướng lãnh chỉ dẫn binh, chiến đấu tại Thần Thành thứ tư, thất bại xin Thiên Đế phái viện binh tới. Đại Đế không cho phép, giáng chỉ trách tội Thiên Thừa Tướng xuất binh bất lợi, giáng từ Thừa Tướng xuống Thái Tử Thái Bảo, lệnh Thừa Tướng về Thiên Đình trao trả chức vị, Đế Sử tới tiếp quản đại quân Thừa Tướng. Đế Sứ hạ giới, bị giặc chém chết trên đường. Thiên Đế phái liền 12 Đế Sứ, trên đường gặp loạn đảng, cả 12 Đế Sứ đều bỏ mạng. Thiên Thừa Tướng dâng thư lên Thiên Đình. Vũ trụ cổ là nơi mang di, phỉ khấu bốn bề, thần e rời khỏi đây tặc khấu sẽ lại tạo phản, phải lao tâm khổ tứ trấn thủ trấn áp. Thần mong bệ hạ rời gót ngọc, ngự giá thân chinh, thần khẩn cầu dập đầu trước cổng. Thiên Đế đại nộ, trên triều đường quát lớn. Phỉ tắc quá coi thường trẫm. Thế là phẫn nộ khởi bung, ngự giá thân chinh, bị tặc khấu chặn tại Thần Thành thứ 9, không thể vào trong vũ trụ cổ. Thừa Tướng tới báo. Lão thần vô năng, tặc khấu công phá Thần Thành thứ 9, giờ Thần Thành đã đổi chủ. Bệ hạ đừng lo lắng, lão thần cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đoạt lại Thần Thành. Thiên Đế biểu dương khen ngợi một hồi. Ái Khanh vất vả, trung ca nghĩa dũng vì giang sơn xã tắc. Trẫm vì nộ hỏa công tâm đoạt quan vị của Thừa Tướng, giờ quan phục nguyên chức, vẫn thống lĩnh vũ trụ cổ, trấn áp man di. Thừa Tướng lĩnh chỉ, từ xa tạ ơn, văn võ toàn triều tán thưởng Thừa Tướng trung nghĩa. Không lâu sau tin vui truyền tới, Thừa Tướng thống lĩnh đại quân công phá tặc khấu, đoạt lại được Thần Thành thứ 9. Thiên Đình dẫn đại quân tới, Thần Thành thứ 9 lại tuyên bố thất thủ, bị tặc khấu đoạt đi. Thiên binh thiên tướng vẫn không thể vào vũ trụ cổ. Thiên quân và tặc khấu ác chiến liên miên, đánh 9 trận không thắng, ngược lại bị tổn thất vô số thiên binh thiên tướng, đại bại trở về. Lão Giang tắc ức hiếp trẫm quá đáng. Thiên Đế phẫn nộ chửi bới. Có đại thần nhắc nhở. Bệ hạ, làm loạn là nữ tử, nghe nói là Phục Hy Dư Nghiệt, câu kết một đám thượng cổ đại đế và những kẻ cùng hung cực ác, còn có tiền triều loạn đảng, không phải chỉ có lão Giang tặc. Thiên Thừa Tướng trung nghĩa, chi bằng cấp thêm binh mã. Thiên Đế đại nộ, hạ lệnh kéo vị triều thần lắm mồm này ra ngoài đánh 30 trượng, văn võ bá quan sợ hãi không dám nói thêm. Sau chuyện này Thiên Đế cũng từ bỏ ý định ngự giá thân chinh, chỉ lệnh cho Lung Điệt nữ đế phòng thủ Phục Tương Quan, đợi biến số từ vũ trụ cổ. Chúa công, chúng ta làm vậy không tốt lắm thì phải. Tại Thần Thành thứ 9, Phù Lê đau đầu, đại quân Thiên Đình xâm nhập, chính là Chung Nhạc cùng Tán Linh, Kim Ô, Huyền Kỳ tự bố trận phòng hủ, giết thiên binh thiên tướng máu chảy thành sông thì mới chặn được đại quân Thiên Đình. Cho dù là Tứ Ngự Đế đích thân truyền tống từ Phục Tương Quan thì cũng bị đánh trở về, Tứ Ngự Đế cũng suýt nữa đã mất mạng trong loạn quân. Chỉ là, Chung Nhạc nói là phỉ tặc đoạt mất Thần Thành, đùng việc giết hại đại quân Thiên Đình lên đầu tư mệnh. Phù Lê rùng mình. Chúng ta ở đây ngăn chặn Thiên Đế, chỉ còn thiếu nước công khai tạo phản, nàng ta nhận nhịn được không? Không nhịn được thì làm gì ta? Chung Nhạc cười. Nàng ta không thể không nhịn. Ta không nhường đường thì nàng ta chỉ có thể đi Thiên Hoàng Đế Đạo. Dám đi Thiên Hoàng Đế Đạo, toàn bộ thần vương trong thiên hạ sẽ phản lại nàng ta, thậm chí ngay cả thiên cũng phản. Con đường đó là cho Thiên Hoàng Đế đi, không phải dành cho thiên tử. Huyền Kỳ Nhị Đế, các ngươi phòng thủ ở đây, nhưng có động tĩnh bọn ta sẽ tới chi viện ngay. Huyền Kỳ Nhị Đế lãnh mệnh, cùng Phù Lê trấn thủ Thần Thành thứ 9. Kim Ô Thần Đế nói. Tư mệnh làm loạn 3.000 lục đạo giới, giờ còn chưa dẹp hết thần vương ẩn cư ở lục đạo giới, ngươi báo tình hình chiến sự sai chắc chắn không qua mắt được Mục Tiên Thiên. Mấy năm nay, tin Thần Thành thứ 4, thứ 9 thất thủ đều là Chung Nhạc báo bừa quân tình, thậm hí những đế sứ kia đều là Chung Nhạc lệnh cho Phù Lê. Phù Liệt đóng giả phỉ tặc chặn đường giết. Nếu việc này bại lộ thì chính là công khai tạo phản. Chung Nhạc nói. Mục Tiên Thiên giờ vẫn chưa dám trở mặt với ta. Thần Đế, ta muốn tới Thương Cốc một chuyến, hỏi Hỗn Độn một vài chuyện, không biết có được không? Thương Cốc, Điếu Ngao Đài. Chung Nhạc đích thân làm mồi nhử, biến thành đại nhật, Kim Ô Thần Đế cầm cần câu, câu Hỗn Độn ở Hỗn Độn Hỏa Hải. Chỉ thấy, Hỗn Độn hỏa dưới biển cuộn trào. Có thần ngao bơi trong hỗn độn, nuốt chửng mặt trời xung quanh. Đột nhiên có thủ lĩnh hỗn độn sinh linh bơi tới, từ từ há mồm, nuốt mặt trời mà Chung Nhạc biến thành. Kim Ô Thần Đế vội rút cần lên, câu con hỗn độn kia lên. Con hỗn độn đó rời khỏi hỗn độn hỏa hải, đột nhiên há mồm nhả ra Chung Nhạc, rồi rơi xuống biển. Chung Nhạc hét lớn một tiếng, thân hình lớn dần, cầm con hỗn độn đó lên, nhúng người nhảy lên điếu ngao đài. Kim Ô thần đế nhìn hắn, cả hai đều vui vẻ. Trung Sơn thị, ngươi đã có được đạo đồ trên lưng ta, tại sao còn tới làm phiền ta? Con hỗn độn đó lắc đầu, chán nản nói. Trung Nhạc cúi người thi lễ, cười. Làm phiền các hạ, ta cũng rất áy náy. Nhưng ta vẫn còn điều chưa hiểu, đạo huynh biến chuyện xưa, cũng biết chuyện ở tương lai, khẩn mong đạo huynh giải đáp co ta. Con hỗn độn kia cười. Đại toại cho ta con mắt, hạo dịch cho ta con mắt, phục mân đạo tôn cho ta đôi tai, giờ ta còn chưa có mũi, nếu ngươi tạo được mũi cho ta thì ta sẽ cho ngươi biết những điều ta biết. Trung Nhạc nhìn vào mắt Kim Ô thần đế, nói. Ta muốn hỏi không phải quá khứ tương lai mà là sào huyệt của những vị thần vương kia. Ngươi có thể cho ta biết không? Con hỗn độn kia nói. Ta bơi qua lại trong thời gian vô tận của quá khứ tương lai, trải qua thời gian vô cùng của các ngươi, mọi việc ta đều hiểu. Thất khiếu của ta đã mở ngũ khiếu, còn hai cái chưa mở. Ngươi giúp ta mở hai khiếu, ta sẽ cho ngươi biết những gì ta thấy ở hỗn độn. Trung Nhạc tế tiên thiên thần đao, tiến lại khắc cho nó một cái mũi, cười. Muốn tạo ra mũi không phải dễ, phải mở được hỗn độn chi năng trước. Cũng may ta có kinh nghiệm. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2002, mối liên hệ. Kim Ô thần đế không khỏi thầm thở phào thay cho con hỗn độn kia. Trung Nhạc nói hắn có kinh nghiệm, có lẽ là kinh nghiệm mở ra hỗn độn trong não, diễn hóa đạo nhất bí cảnh. Nhưng hỗn độn trong não và hỗn độn khai khiếu khác nhau, sinh linh khi chưa phải luyện khí sĩ, hỗn độn trong não là một loại ví dụ, đại diện cho sự mơ hồ, khi đánh tan hỗn độn là tương đương với phá vỡ sự mơ hồ gặp chân thần. Giờ Trung Nhạc sắp động đao, là muốn tạo mũi trên mặt hỗn độn vô hình vô thái, giống sinh linh nhưng không phải sinh linh, giống khí mà không phải khí, giống vật chất mà không phải vật chất, giống như có ý thức nhưng lại không có ý thức. Hỗn độn dung nạp vạn vật, quy hóa vạn vật, diễn hóa vạn vật đều tới từ hỗn độn. Muốn tạo hình cho nó thì phải có trí tuệ, sức mạnh và thần thông cực lớn, có thể nói là khả năng khai thiên lập địa, diễn hóa hỗn độn khí thành thiên địa, phân khai trong đục, diễn hóa âm dương, lập ngũ hành, khai bát hoang, thì mới có thể đánh tan hỗn độn khí, nếu không đừng nói hỗn độn khai khiếu, chỉ e ngay một dấu vết cũng không thể để lại. Đại toại, Hạo Dịch đế và Phục Mân đạo tôn có bản lĩnh này, Trung Nhạc cũng làm được điều đó sao? Kim Ô thần đế khẽ lắc đầu, hắn không đánh giá cao. Khai khiếu cho hỗn độn, hắn cũng không có khả năng này. Tuy hắn là tiên thiên thần thành đế, lĩnh ngộ dương cực âm sinh, làm được âm dương như một nhân tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát hoang thì hắn không có khả năng. Trung Nhạc cầm đao, đứng trước sinh vật hỗn độn khổng lồ, đao quang lấp loáng, cắt xuống mặt của hỗn độn. Đao quang khẽ rung lên, là các tòa tiên thiên bát quái hiện ra, bên trong chứa thần ma thái cực, âm dương tứ tượng, tách hỗn độn khí ra, biến thành các tiểu vũ trụ. Trong vũ trụ đó có vô số ngôi sao, không gian là vũ. Thời gian là trụ, vũ thanh trụ quang, lưu chuyển không ngừng. Trung Nhạc vung đao, mũi đao bay lượn trên mặt hỗn độn, các tiểu vũ trụ không ngừng sinh ra, biến thành các quả cầu nhỏ bay đi. Kim Ô thần đế nhìn mà trố mắt, trong lòng tán thưởng, hắn cũng là đại đế hơn nữa còn là tiên thiên thần thánh, nhưng bản lĩnh này của Trung Nhạc khiến hắn phải tự xấu hổ không bằng. Tiên thiên bát quái của Trung Nhạc bên trong chúa càng khôn, tự khoe có kinh nghiệm cũng không phải nói bừa. Đạo nhất bí cảnh của hắn vốn chính là hắn tạo ra căn cứ vào cấu tạo của vũ trụ cổ. Mỗi một đao chém xuống đều biến hỗn độn khí thành một tiểu vũ trụ, hóa giải hỗn độn khí, tạo nên mũi trên gương mặt hỗn độn. Các mũi đao chém xuống, lưỡng khiếu hiện ra, một lúc sau, Trung Nhạc thu đao. Chỉ thấy, các tiểu vũ trụ nhỏ bay lên, dần bay đi xa, được ánh sáng của hỗn độn hỏa hải chiếu rồi, vô cùng mỹ lệ. Hỗn độn, giờ thất khiếu của ngươi đã có thể nhìn. Có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm mùi vị, tâm nguyện đã thành. Có thể rói nơi sinh ra các thần vương đó rồi chứ? Trung Nhạc thở phào, cười hỏi. Con hỗn độn kia được hắn khắc mũi, dùng lực ngửi, rất hài lòng, cười. Đúng là kỳ diệu, giờ ta biết mùi rồi. Ngươi muốn biết nơi các thần vương sinh ra ở đâu? Để ta nói ngươi biết. Ủa, đợi đã. Con hỗn độn đột nhiên khựng lại. Đứng đờ ở đó há hốc mồm, trợn ngược mắt, dường như bỗng dưng cảm nhận được một thứ huyền diệu nào đó. Lạ thật, lạ thật, lạ quá. Ta cảm giác được ta trở về rồi. Con hỗn độn đó kêu lên, không còn hình thái của hỗn độn thần ngao nữa, dục thân biến đổi, các luồng khí tức khủng khiếp bùng phát, uy năng khủng bố xung kích bốn phương tám hướng, đánh bay Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế. Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế đại kinh, uy năng phát ra từ con hỗn độn kia quả thực khủng bố, cho dù họ là đế cấp thực lực cường đại nhưng vẫn bị khí thế của hỗn độn đánh bay đi không chút khả năng phản kháng. Tiếng kêu kinh thiên động địa của con hỗn độn vang lên, trong tiếng kêu đó chúa khoái ý vô tận, nó cười ha hả. Bỗng một ngày phá tan hỗn độn, đến nay mới biết ta là ta. Ta trở về rồi. Cuối cùng ta cũng trở về rồi. Ha ha ha. Rắc rắc. Điếu bàn đài khổng lồ bắt đầu sụp đổ, tan rã, biến thành hư vô, chỉ còn lại một thân ảnh khổng lồ rực cháy. Ta trở lại rồi. Ha ha ha, các ngươi không thể trấn áp được ta, cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Trong hỗn độn thần hỏa rực cháy, hỗn độn khí quanh người hỗn độn đang chuyển biến nhanh chóng, từ hỗn độn hóa thành huyết nhục, ánh sáng rực sáng khiến hắn giống như được tạo thành từ ánh sáng thuần túy vậy. Các ngươi trấn áp không nổi ta. Ta lại trở lại là ta rồi. Trong ánh sáng rực cháy, khí tức của sinh linh mà con hỗn độn đó biến thành càng ngày càng khủng bố, chấn động cả thương cốc, khiến cây phù tang lay động, vô số mặt trời bay quanh phù tang thần thụ bị khí thế của hắn thổi bay. Khí tức của hắn ngày càng bạo liệt, ngày càng bá đạo, khủng bố, bóp méo cả không gian. Khóe mắt Kim Ô Thần Đế co giật, lẩm bẩm. Rốt cuộc chúng ta đã làm gì vậy? Trung Nhạc cũng kinh hãi, lẩm bẩm. Chúng ta chỉ tạo mũi cho hắn. Dưới phù tang thần thụ, hỗn độn hỏa hải trào dâng, vô vàn con hỗn độn nổi lên. Thần Ngao khổng lồ giơ tay, gọi con hỗn độn đang hóa hình. Trở về! Trở về! Thế gian quá ô uế, làm vấy bận đạo hạnh đạo tâm của ngươi, mau mau trở về. Ta khai khiếu rồi. Sẽ không trở lại nữa. Con hỗn độn trong ánh sáng rực rỡ đó cuối cùng biến thành một sinh linh vĩ đại, tiếng nói chấn động thiên địa. Các ngươi cứ tiếp tục mơ hồ, không hiểu thị phi đi. Ta đi đây. Trung Nhạc vội gọi lớn. Hỗn độn khoan đã. Ngươi còn chưa cho ta biết nơi các thần vương sinh ra ở đâu. Lẽ nào ngươi định nuốt lời? Huỳnh huỳnh. Không gian chấn động kịch liệt, ánh sáng đột nhiên tới trước mặt Trung Nhạc, thần quang phản chiếu ra mọi thứ của Trung Nhạc, thần nhãn trên mi tâm của hắn mở ra, khởi động Tam Mục Thiên Đồng, nhìn vào ánh sáng. Ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng thần quang, nhưng ánh sáng đó giống như không gian vô cùng vô tận, hắn mãi không thể nhìn được tướng mạo của thân ảnh bên trong đó. Ta nuốt lời rồi. Sinh linh bên trong ánh sáng cười sảng khoái. Lần đó ta vì nuốt lời mà bị biến thành hỗn độn, trấn áp trong hỗn độn. Giờ ta lại nuốt lời. Trung Sơn Thị, ta sẽ không cho ngươi biết đâu, sau này ngươi sẽ tự hiểu, ta và ngươi có liên hệ sâu sắc. Ta đi đây. Trong tiếng động lớn, phù tang thần thụ đột nhiên nhất cả rễ, bị sinh linh trong ánh sáng kia nhấc lên, bay vút đi. Để lại thần thụ. Trung Nhạc vội đuổi theo, nhưng sinh linh đó đã biến thành đạo lưu quang bay mất, tốc độ đó đến hắn cũng không đuổi kịp. Thuyền cổ. Trung Nhạc hét lớn, con thuyền cổ bay tới, Trung Nhạc lên thuyền, bảy quần sáng sau đầu xoay chuyển điên cuồng, đồng thời, Kim Ô Thần Đế cũng đáp lên thuyền, hai vị đế cấp cùng lúc điều khiển con thuyền phá không lao đi. Tốc độ con thuyền ngay lập tức đạt tới cực hạn, vô số không gian lướt qua, nhưng sinh linh do hỗn độn biến thành kia thì càng ngày càng xa, căn bản không đuổi kịp hắn. Trung Sơn Thị, sau này ngươi sẽ có một trận tử kiếp, tất tử chi kiếp. Tiếng của sinh linh kỳ quái đó vọng lại, quanh kích lên màn nhĩ của hai người. Lưu quang biến mất, tốc độ con thuyền cổ chậm dần, cuối cùng dừng lại. Trên thuyền, hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều có lộ sự lo lắng. Rốt cuộc chúng ta đã thả ma vương gì từ trong hỗn độn? Kim Ô Thần Đế lẩm bẩm. Sao lại như vậy? Sinh vật hỗn độn đó lẽ nào lại là một vị đại đế? Hắn cướp linh căn của Kim Ô thị ta là có ý định gì? Đại đế. Trung Nhạc chấn động, kêu lên. Ý ngươi là hắn cũng giống chúng ta, đều là sinh linh trong vũ trụ, hơn nữa còn là một đế cấp. Chắc là một đại đế. Kim Ô Thần Đế sắc mặt hoang mang, nói. Vừa rồi ta phát hiện hắn trong lúc không để ý đã để lộ một chút đế uy. Nhưng hắn quá mạnh, che giấu được đế uy của hắn. Chắc hắn là một đại đế, không biết tại sao lại biến thành sinh vật hỗn độn. Ngươi mở cho hắn hai khiếu cuối cùng khiến hắn đột nhiên thông minh, không còn mơ mơ hồ hồ, không còn là hỗn độn, tỉnh ngộ được nhiều thứ trước kia. Mặt Trung Nhạc biến sắc, con hỗn độn đó dường như bị ai đó trấn áp, đầy vào hỗn độn. Đại Toại mở một khiếu cho hắn, Hạo Diệp Đế mở hai khiếu, Phục Mân Đạo Tôn mở hai khiếu, cộng thêm Chung Nhạc mở hai khiếu, thất khiếu mở ra, tai mắt thông minh, không còn là hỗn độn mà trở về bản ngã. Bị trấn áp trong hỗn độn là kẻ cùng hung cực ác đến mức nào? Chúng ta thả hắn ra đúng là không biết chuyện tốt hay xấu. Kim Ô Thần Đế lo lắng vạn phần. Hắn cướp mất Phù Tang Linh Căn, thực sự hung ác, chỉ e là một tên đại ma đầu. Rốt cuộc ai đã trấn áp hắn trong hỗn độn, biến thành sinh vật hỗn độn? Chung Nhạc nghĩ ngợi. Hắn không giết chúng ta, có lẽ chưa chắc đã là việc xấu. Hơn nữa, giờ thiên hạ đã đủ loạn, giờ chẳng qua chỉ là loạn thêm loạn. Đạo lưu quang kia bay đi với tốc độ đáng sợ, chỉ nháy mắt xuyên qua chính thần thành, khiến Huyền Kỳ Nhị Đế, Phù Lê bọn họ căn bản không kịp phản ứng thì hắn đã biến mất. Tại Phù Tương Quan, Lung Điệp Nữ Đế cũng chỉ kịp thấy một dải sáng bay qua, căn bản không kịp phản ứng gì, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa hãi. Trong đạo ánh sáng đó rốt cuộc là quái vật gì? Ánh sáng bay qua, đột nhiên trong Tử Vi Tinh Vực vọng ra tiếng chấn động dữ dội. Nơi đó là lãnh địa của Hỗn Độn Thị. Hỗn Độn Thị không hề tham gia trận đế tranh. Lão tổ tông của chủng tộc này không tranh chấp với thế gian, trước nay đều an phận ngủ trong lãnh địa của mình. Lúc này, Hỗn Độn Đế đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt lộ ra sự khó tin. Các quần hỗn độn khí trào dâng chặn đường đạo lưu quang kia. Hỗn Độn Đế đứng trong hỗn độn khó cuồn cuộn, nhìn ánh sáng đó, thần nhãn mở ra nhìn sinh linh bên trong ánh sáng, kinh ngạc kêu lên. Là ngươi? Không sai, là ta. Ánh sáng tan đi, một thân ảnh bước ra, mỉm cười. Đạo huynh, ta trở lại rồi. Ngươi trở lại rồi. Hỗn Độn Đế không hiểu, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Đúng rồi, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Ngươi quay lại làm gì? Đương nhiên là báo thù. Thân ảnh đó mỉm cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2003, Đạo giới chi môn. Báo thù. Ánh mắt Hỗn Độn Đế lay động, nói. Đạo hữu tới từ hỗn độn, có biết một số chuyện của tương lai? Thân ảnh đó cười ha ha. Tương lai bất định, những điều ta biết chưa chắc sẽ xảy ra, hà tất phải cưỡng cầu. Đạo huynh, ngươi cũng xuất thân hỗn độn, phải biết điều này mới phải. Hỗn Độn Đế gật đầu. Tuy là nói vậy nhưng ngươi trở về rồi. Ta muốn biết ngươi đã thấy được những gì ở tương lai. Kiếp số sắp tới, đạo huynh vẫn là đừng cố tìm hiểu. Kiếp số này có thể sẽ loại bỏ một số bệnh tật ngoan cố của quá khứ, cũng có thể long trời lỡ đất thay đổi cục diện. Mọi việc, tới lúc đó rồi nói. Thân ảnh đó được bao quanh bởi ánh sáng, tướng mạo lại được che khuất, nói. Phù Tang thần thụ có một cành rơi vào tay ngươi, đạo huynh hãy trả lại cho ta. Hỗn Độn Đế trầm ngâm một lúc, gật đầu. Nên trả lại ngươi. Vũ trụ cổ, vị tế thần thành, hỗn độn vũ dùng nhánh phù tang trấn thủ thần thành, đột nhiên nhánh phù tang bay vút lên trời, ánh sáng chói lòa, bao lấy nhánh phù tang bay mất. Hỗn độn vũ kinh ngạc, ngẩng lên thì nhánh phù tang đã không thấy đâu nữa. Lão tổ tông triệu hồi cành phù tang vào lúc này để làm gì? Cành phù tang lao đi, không biết bao lâu sau tới thần thành thứ 9, xuyên qua truyền tống trận rồi lao vào Phục Tương Quan, đi qua Tử Vi Đế Tinh và Thiên Đình. Tiến thẳng tới lãnh địa Hỗn Độn Thị. Bên ngoài lãnh địa Hỗn Độn Thị, phù tang thần thụ tỏa sáng, đột nhiên cành phù tang bay tới, trở lại là một cành trên cây. Đạo huynh yên tâm, ta dùng xong sẽ trả lại. Thân ảnh trong quần sáng cất phù tang thần thụ đi, biến thành một đạo lưu quang và bay đi. Hỗn Độn Đế nhìn hắn rời đi, lắc đầu nói. Thay đổi lớn sắp xảy ra, hắn lại trở về từ hỗn độn. Cục thế sắp rối ren rồi. Không biết sau này ta còn trở lại hỗn độn được không? Liệu sau này hỗn độn có còn trong lành cho ta bơi lội thoải mái trong đó? Thân ảnh mà hỗn độn biến thành càng ngày càng bay lên cao, Hắc Đế cung bên ngoài Tử Vi lúc này, bóng đêm vô tận bao trùm, trong bóng đêm một vị cường giả cổ xưa đang nhìn xuống thiên đình. Sắp trưởng thành rồi, sắp trưởng thành rồi. Vị đó nhìn một tiên thiên đang xử lý chính vụ tại thiên đình, lẩm bẩm. Con cá của ta đã lớn rồi, thoát khỏi cấn thân quá khứ. Vẫn rơi vào người ngươi. Ai? Hắc Đế đột nhiên tim rung mạnh, vội thu ánh mắt nhìn ra ngoài, một tia sáng bắn qua Hắc Đế cung của hắn, đi thẳng về hướng đạo giới. Hắc Đế trợn mắt, sự chấn kinh trong lòng khó lòng lặng xuống, tuy hắn tự thấy mình là kẻ mạnh nhất thế gian hiện nay, nhưng cũng không thể vào đạo giới. giờ hắn chỉ có thể đặt cung điện của mình ở đây, ở gần đạo giới để hấp thụ năng lượng. Nhưng tia sáng kia lại chạy thẳng tới đạo giới, rõ ràng là tu vi thực lực hơn hắn. Lại có kẻ còn cường hãn hơn ta. Không phải đại tư mệnh, cũng không phải bạch đế. Hắc đế trong đầu như phát nổ, thấy tia sáng đó sắp bay vào đạo giới, cánh cửa khổng lồ của đạo giới từ từ mở ra, có vẻ rất hư ảo, không giống như thế giới chân thực, nhưng khí tức bên trong tỏa ra khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như lúc nào cũng ở trong trạng thái ngộ đạo. Đạo giới chỉ tỏa ra một chút khí tức đã khiến hắc đế cảm thấy lợi ích vô vàng. Cánh cửa đạo giới mở ra thì càng là sự kiện chưa từng có, trong một khoảnh khắc, hắc đế đầy sự khao khát đạo giới, chỉ hận không thể lao vào. Nhưng tia sáng kia tới trước cánh cửa đạo giới tuy tốc độ không giảm nhưng vẫn cách đạo giới một khoảng như vậy, bay thế nào cũng không thể vào được bên trong. Đạo huynh. Hắc đế ánh mắt lay động, nói lớn. Tuy cửa mở nhưng không phải cảnh giới đạo thần thì không thể vào được đâu. Nếu đạo huynh cứ cố tình thì chỉ e mất công thôi. Từ trong tia sáng vọng ra tiếng gầm lớn, tốc độ bỗng tăng vọt, gần hơn cánh cửa đạo giới một chút. Hắc đế sắc mặt đại biến. Lẽ nào hắn thật sự có thể vào trong đạo giới? Đúng lúc này, ánh sáng trong đạo giới lay động, thấp thoáng hiện lên cảnh tượng kỳ diệu, có lẽ là đại đạo trong đạo giới, hình thái giống như một cây tử trúc, soạt một tiếng giáng xuống. Thân ảnh trong tia sáng kia thiên biến vạn hóa, thần thông vô lượng, đấu với cây tử trúc mấy chục chiêu. Ngay cả hắc đế cũng phải tán thưởng. Đột nhiên thân ảnh trong tia sáng bị cây tử trúc đánh bay ra ngoài. Đây chính là thời cơ hiếm có để ra tay. Hắn bị bảo vật của hậu thổ nương nương đánh trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương, nếu đoạt được tu vi khí vận của hắn thì chắc chắn ta sẽ giảm bớt được trở ngại trên đường trở thành đạo thần. Hắc đế đang định đánh lén đoạt khí vận của kẻ kia thì đột nhiên thấy thân ảnh đó bay vút lên trời, tiếp tục lao về cánh cửa đạo giới, tế lên phù tan thần thụ nhằm cây tử trúc đánh tới. Cường hãn tới vậy sao? Hắc đế kinh ngạc, vội vàng kìm nén sự kích động ra tay. Trong cánh cửa đạo giới lại hiện lên một thứ nữa. Hắc đế nhìn thấy không khỏi sững sờ, trốn vào cung điện như chuột thấy mèo, không dám lộ diện. Từ trong cánh cửa đạo giới bay ra một bông hoa sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mở ra, chụp xuống phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ vô cùng to lớn, nhưng cũng bị bông hoa sen đè cong xuống, rồi cây tử trúc cũng trấn áp khiến phù tang thần thụ phải chịu áp lực càng lớn hơn. Thân ảnh trong tia sáng kia chống lại lưỡng đại linh căn, lập tức không chịu nổi. Rồi một chiếc trống từ trong cánh cửa đạo giới bay ra. Tùng một tiếng, thân ảnh trong tia sáng hự một tiếng, không chống lại được nữa, bị đè rơi xuống, không biết bay tới nơi nào. Cánh cửa đạo giới đóng lại, các loại dị tượng biến mất. Đạo giới cũng biến mất. Rốt cuộc là kẻ nào lại có thể chống lại uy năng của lưỡng đại linh căn? Hắc đế thấy bông hoa sen và cây tử trúc trở lại đạo giới, lúc này mới thò đầu ra nhìn xuống. Thấy thân ảnh kia bị đánh bay thành một đường thông đạo, xung quanh là vô số vết máu sót lại. Trong lòng đầy kinh hãi. Vũ khí của hai vị đạo thần hợp lực công kích mà hắn vẫn sống được. Rốt cuộc kẻ nào có thể cường hãn tới mức đó? Hắc đế vội ra thu thập một chút máu tươi, quan sát nó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, biến thành hắc quang đi theo dấu máu. Loại tiên thiên thần huyết này cho ta cảm giác quen thuộc. Ta muốn biết xem ngươi rốt cuộc là ai. Hắc đế vừa đi thì đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện rồi đi theo hắc đế. Hạ giới lại xuất hiện cường giả cỡ này, đúng là đáng sợ. Hắn chắc chắn là Thái Cổ Thần Vương, không biết là vị đạo hữu nào, có lẽ tìm hắn cùng đối phó đại tư mệnh. Bên ngoài thánh địa hỗn độn thị, đột nhiên phù tan thần thụ bao quanh bởi hỏa diệm rơi xuống, đi qua thánh địa hỗn độn thị. Sắp lao xuống lãnh địa thì một cành phù tan bay ra, đáp xuống thánh địa. Hỗn độn đế giơ tay, nhấc cành phù tan đó lên, rồi búng một cái, cành phù tan phá không bay thẳng tới vũ trụ cổ. Hỗn độn khí tụ trong mắt hỗn độn đế, hắn nheo mắt nhìn, thấy phù tang thần thụ đang rơi bỗng dừng lại, rồi bay vút lên trời, vào trong hư không giới. Đúng là kẻ không chịu yên ổn. Hỗn độn đế lắc đầu. Hư không giới vô tận bị sự xuất hiện của người kia gây náo động, thiên mộ thân của thiên ngay lập tức cảm nhận được dị thường, vội ra xem, chưa thấy được gì thì đã bị chấn động tới thổ huyết, toàn thân cứng đờ như thi thể đứng tại chỗ không động đậy nổi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Sâu trong hư không giới, 24 vị thánh đế cùng lúc mở mắt, chuẩn bị tỉnh lại, nhưng lúc này tiếng nói của đại tại từ hư không vọng lại. Chư vị đạo hữu, không cần phải tỉnh lại, hắn không hề có ác ý. Khí tức khủng khiếp của 24 vị thánh đế dần bình ổn, vẫn ở trong trạng thái ngủ vùi, duy trì sự hoạt động của hư không giới. Vị đạo hữu đây. Linh hồn đại toại từ từ mở mắt, hư không giới lập tức bị ánh mắt hắn chiếu rọi sáng loà, tiếng nói vang vọng trong hư không. Ngươi vào hư không giới có chuyện gì? Ngươi không nhận ra ta nữa sao? Trong tia sáng, một thân ảnh không ngừng dao động, gần như nằm giữa hỗn độn và chân thực. Đại toại kinh ngạc, quan sát kỹ một lúc rồi nói. Ta đã tạo một khiếu cho ngươi, nhưng không ngờ thì ra là ngươi. Đúng là một lần khắc cũng có định số. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tới mời đại toại phá vỡ hư không? Đại toại sắc mặt biến đổi. Ngươi làm việc quá bá đạo, không để lại đường lui. Hư không giới không thể phá hủy được, nếu không linh hồn không có chỗ nương tựa. Nhưng ngươi và 24 thánh đế còn duy trì được bao lâu nữa? Thân ảnh kia hỏi. Ngươi đi đi, đừng có quấy nhiễu giấc mơ của ta. Thương cốc thánh địa. Trung Nhạc và Kim Ô thần đế thấp thỏm bất an, tuy Trung Nhạc nói với Kim Ô thần đế là hỗn độn xuất thế chưa chắc là chuyện xấu nhưng kẻ họ thả ra thực sự quá khủng bố, hậu quả khó dự liệu. Hắn ta là một đại đế, bị trấn áp trong hỗn độn, đồng hóa thành sinh vật hỗn độn, ngay cả hỗn độn cũng không thể giết hẳn hắn, sau khi có thất khiếu hắn vẫn trở về bản ngã. Rốt cuộc kẻ nào lại bị trấn áp trong hỗn độn? Sự xuất hiện của hắn sẽ đem tới biến số gì? Hơn nữa phù tang thần thụ vẫn luôn ở thương cốc, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế đều không thể lấy cây linh căn này đi. Nhưng hỗn độn này vừa xuất thế thì cướp đi luôn, lấy đi quá dễ rồi thì phải. Lẽ nào hắn và phù tang thần thụ có mối liên hệ gì? Còn nữa, hắn nói có liên quan với ta là ý gì? Trung Nhạc nghĩ mãi không hiểu, trong lòng có chút ngại với Kim Ô thần đế. Phù tang thần thụ là trọng bảo của thương cốc thánh địa, trấn áp khí vận Kim Ô thần đế, để Kim Ô thần đế có thể ngang ngửa với tiên thiên thần đế. Giờ lại vì Trung Nhạc mở hai khiếu cho hỗn độn mà xuất thế, đoạt mất phù tang thần thụ, vì thế hắn rất áy náy. Kim Ô thần đế nhận ra điều đó, biết hắn nghĩ gì, nói. Đừng bận tâm, ngươi cũng không ngờ được chuyện này xảy ra. Cây phù tang thần thụ đó còn gọi là toại thụ, phù mộc, là của đại toại để lại. Trước đại toại thì chủ nhân phù tang thần thụ là Đại Nhật thần vương. Trước Đại Nhật thần vương thì nó là thiên địa linh căn vô chủ. Kim Ô thị ta chỉ là dựng địa điểm trên đó, thực ra phù tang thần thụ không liên quan lắm tới Kim Ô thị ta. Cây thần thụ này ở lại Kim Ô thị cũng sẽ gặp họa, giờ bị hỗn độn đoạt đi chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2004, anh hùng buổi xế chiều. Trung Nhạc lắc đầu. Hỗn độn quả trên cây là hiếm có, còn tốt hơn các loại thánh dược khác nhiều lần. Mất cây sau này hỗn độn quả của Kim Ô thị cũng không có điểm tựa. Chi bằng thế này, ở đây ta có mấy cây thánh dược, tặng Kim Ô thị coi như bồi thường chút ít. Hắn lấy thánh dược mà hắn có được ra, ngay cả hỏa bích ba la cũng được hắn lấy ra. Kim Ô thần đế chần chừ, chọn ra một cây, cười nói. Cô gia không cần phải bận tâm quá, chỉ cần cho vãn bối của Kim Ô thị ta một cây đủ để mở bí cánh là đủ rồi. Dù sao hậu bối của ngươi cũng cần thánh dược mở bí cảnh thứ bảy. Trung Nhạc cất những cây thánh dược còn lại đi. Giờ không biết nơi sinh ra của các thần vương, e là thiên sẽ hoàn toàn khống chế được họ, chưa chắc đã là chuyện tốt. Mục đích chuyến đi lần này của hắn là tìm nơi các thần vương sinh ra rồi đó trừ bỏ triệt để những thần vương đó trước khi thiên tìm được. Nhưng hỗn độn xuất thế, cướp mất phù tang thần thụ, đúng là nằm ngoài dự liệu khiến hắn không thể làm gì được. Tổ đình vẫn đang phát triển. Thời gian hiện giờ vô cùng cấp bách, tạo cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cuộc chiến giữa thượng cổ chư đế và các thần vương là chắc chắn sẽ xảy ra, Tư Mệnh cũng đã dẫn theo chư đế đi diệt trừ các thần vương ẩn mình tại 3.000 lục đạo giới, sau đó sẽ tiến quân tới vũ trụ cổ. Còn tại vũ trụ cổ, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế đã tự tập hợp một nhóm thần vương, chắc chắn sẽ không ngồi đợi chết, chắc chắn sẽ chinh phạt Tư Mệnh và thượng cổ chư đế. Cùng lúc đó, thiên luôn nhăm nhe. Chuẩn bị tìm nơi các thần vương đã chết sinh ra, khống chế họ, đợi khi tà đế hồi sinh sẽ khống chế vũ trụ cổ. Thời gian để tổ đình an ổn phát triển không còn nhiều nữa. Kim Ô thần đế nói. Chưa chắc thiên đã tìm được nơi sinh ra các thần vương đó. Dù sao thần vương cũng rất giảo hoạt, đã giấu kỹ thánh địa của mình rồi. Năm đó Phục Mân Đạo Tôn cũng không tìm được, huống hồ là thiên ngươi không cần phải lo lắng quá. Hơn nữa. Các thượng cổ thần vương kia cũng không cam tâm bị thiên khống chế đâu. Mong là vậy. Chung Nhạc lên thuyền cổ, từ biệt Kim Ô thần đế. Hắn định cho thuyền rời đi thì đột nhiên bầu trời biến dạng, một cây hỏa thụ nguy nga từ ngoài trời lao tới, quỳnh một tiếng rơi xuống hỗn độn hỏa hải. Những chiếc rễ khổng lồ vung lên cuốn lấy phù sơn, cắm rễ dưới biển, hấp thụ uy năng hỗn độn. Chung Nhạc và Kim Ô thần đế đều sững lại, vội nhìn ra ngoài, không thấy tung tích của con hỗn độn kia đâu, trên không trung không có dấu vết gì, rõ ràng nó đã đi xa. Tại sao hắn lại trả phù Tang thần thụ? Chung Nhạc và Kim Ô thần đế đều thấy khó hiểu, nhưng dù sao phù Tang thần thụ trở lại cũng là chuyện tốt. Kim Ô thần đế lấy cây thánh dược của Chung Nhạc ra, cười. Thần thụ đã về thì cây thánh dược này ngươi giữ lại đi. Chung Nhạc lắc đầu, không nhận cây thánh dược đó, cho con thuyền rời đi. Kim Ô thần đế đành cất thánh dược đi, quay lại nhìn phù Tang thần thụ, bỗng bay lên cây. Cung điện trên cây của hắn vẫn còn, chỉ là có phần rách nát. Kim Ô thần đế đi vào cung điện, hơi khựng lại, bên trong cung điện còn có hỗn độn khí lan tràn, bên trong là một món bảo vật. Bảo vật là một thanh thạch kiếm, được tạo nên từ hỗn độn thạch. Tuy là đá nhưng có vết rỉ sét, không biết đã ở trong hỗn độn bao nhiêu năm tháng. Mượn phù Tang thần thụ xong còn tặng ta một bảo vật trong hỗn độn để đáp tạ sao? Kim Ô thần đế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lại cầm lấy thanh hỗn độn thạch kiếm, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh ồ ạt truyền tới từ thanh kiếm. Hắn tán thưởng. Đúng là một món bảo bối tốt. Con hỗn độn này cũng không phải loại khốn kiếp. Chung Nhạc trở về tổ đình, vừa tu luyện vừa chỉ bảo cho Phong Hoài Ngọc và Chung Hiếu Văn. Phong Hoài Ngọc tu luyện đã vào chính quy, trở thành thần ma, thiếu niên tài tuấn, vô song trong cùng cảnh giới. Còn Chung Hiếu Văn mới thành luyện khí sĩ không lâu, vẫn đang khổ luyện ở quẩn hồn cảnh, tôi luyện thần hôn, mãi không thể tiến lên khai luân cảnh. Chung Nhạc cũng không vội mà còn bảo hắn áp chế cảnh giới, ở lại quẩn hồn cảnh thêm thời gian nữa, tích lũy thêm. Nhân tộc cùng lứa khác đã có không ít người tu thành nguyên đan, còn Chung Hiếu Văn thì vẫn quẩn quanh ở quẩn hồn cảnh, cho dù Chung Hiếu Văn rất trưởng thành nhưng cũng có chút khó hiểu. Đại hội chư đế tương lai lần thứ 5 diễn ra, cường giả các nơi ở vũ trụ tới tham gia, có thể nói vô cùng náo nhiệt. Thiên Huyền Tử, Phượng Minh Sơn, Đề Mạc Bắc, Yêu Tinh Nguyệt, các cự đầu công thành danh toại như vậy cũng tới. Chung Nhạc đích thân khai đàn, truyền thụ bí cảnh thứ 7, thất đạo luân hồi. Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, Hoa Sảnh Mân cũng đăng đài, đúng là thịnh thế. Hiên Viên, Phong Hoài Ngọc cũng tham gia, giao lưu với quần hùng các tộc khắp các nơi trên vũ trụ, thu hoạch không ít. Chung Hiếu Văn thì theo sau Hiên Viên và Phong Hoài Ngọc, ngoan ngoãn nghe giảng. Tiểu khí sĩ quẩn hồn cảnh nhỏ bé này cũng tham gia đại hội chư đế tương lai, thu hút không ít sự chú ý. Càn Đô Thần Vương, Thiên Cơ, Thiên Huyền cũng chạy tới, Thiên Huyền và Thiên Huyền Tử được Chung Nhạc xếp cùng nhau, một người là cự nhân, một người là tiểu hoa hoa mặt yếm, đối nghịch một cách thú vị. Thiên Thừa Tướng, không biết lão hủ có thể tham gia không? Đại hội sắp kết thúc thì đột nhiên có khách không mời mà tới. Đó là một vị lão giả, ống tay áo rộng bay phấp phới. Tới tổ đình cười hà hà. Lão hủ thấy chư quân tương lai luận đạo, không kìm được khẩn xin thường tướng tạo điều kiện. Chung Nhạc nghiêm nghị đứng dậy đón. Mời lão tiên sinh. Lão giả cũng không khách sáo, ngồi xuống khai đàn. Đạo âm của hắn vang lên, bảy quần sáng sau đầu xoay chuyển, chấn động, khiến tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, vội lắng tai nghe. Chung Nhạc cũng động dung, Phong Hiếu Trung bên cạnh khẽ nói. Một vị đế thời thượng cổ. Chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên. Chung Nhạc khẽ gật đầu, đây là một vị thượng cổ đại đế thời đại Phục Mân Đạo Tôn, giờ đã già, thọ nguyên không còn nhiều, lúc này tới nói là giao lưu, chi bằng nói muốn truyền đạo của mình để không bị thất truyền. Vị lão giả này đăng đàn mấy chục ngày mới dừng, đứng dậy thi lễ với Chung Nhạc. Đa tạ thừa tướng đã tổ chức đại hội giúp lão hủ thực hiện tâm nguyện. Chung Nhạc vội đáp lễ. Lão tiên sinh rời khỏi đây thì định đi đâu? Vị lão giả đó nhìn Tàng Linh và Càn Đô Thần Vương ở cách đó không xa, ánh mắt lộ sát cơ. Có Phục Hy ở hạ giới, lão hủ định tới đó một chuyến. Chung Nhạc trong lòng có chút bi ai. Nếu vậy, ta không tiễn đạo hữu nữa. Xin dừng bước. Lão giả đó rời đi, một lát sau thì lại có một lão phụ tới, cũng là xin giao lưu, cũng đã tu luyện được thất đại bí cảnh. Chung Nhạc quan sát kỹ, thấy lão phụ này một thân tu vi tinh khí đang mất dần. Rõ ràng đã gần tới lúc thân tử đạo tiêu. Bà cũng là một vị thượng cổ đế, năm xưa chắc hẳn là gia nhân phong hoa tuyệt đại, nhưng giờ đã đến những năm cuối đời. Lão phụ giảng đạo vài chục ngày rồi cáo từ. Chung Nhạc hỏi. Chuyến này đạo hữu định làm gì? Lão phụ đáp. Những việc năm xưa bọn ta muốn mà không dám làm. Giờ già rồi, sự sợ hãi trước kia cũng không còn. Phục Hy tuy là nữ tử nhưng can đảm phi phàm, lão thân lần này tới đi theo nàng ta, đường xuống suối vàng cũng có nhiều cố hữu bầu bạn, sẽ không cô đơn. Chung Nhạc khựng người, mắt nhìn tiễn lão phụ rời đi. Lại một lúc sau mấy vị lão giả khác tới, có nam có nữ, mỗi người đều ngồi xuống truyền đạo. Đại hội chư đế tương lai vốn dĩ đã kết thúc từ lâu nhưng không một ai rời đi, liên tiếp mấy năm có những lão giả già nua tới giảng đạo, giảng sự tinh diệu của thất đạo luân hồi. Tổ đình càng ngày càng náo nhiệt, tất cả mọi người đều có được không ít lĩnh ngộ, liên tục có người tham ngộ được, không cần thánh dược, không cần đại đế hộ pháp cũng mở được bí cảnh thứ bảy, hàng loạt kỳ tài xuất hiện. Những lão giả kia nói cũng lạ, giảng xong cũng không nghe người khác, cũng không giao lưu với ai mà bỏ đi luôn. Chung Nhạc lòng càng thêm nặng trĩu, Tư Mệnh tập hợp trăm vị thượng cổ đại đế ở 3000 lục đạo giới tuyên chiến với các thần vương, vẫn là thu hút các thượng cổ chư đế đang ẩn cư tới. Những vị tiền bối đó lần này đi là mang tâm thái quyết tử cùng các thần vương kia. Họ không trông chờ gì việc sống sót mà muốn nhân cơ hội trước khi chết để lại chút tưởng niệm, truyền thừa cho hậu thế. Họ không có tân hỏa nên đại hội chư đế tương lai trở thành nơi truyền đạo của họ. Sinh linh hậu thiên không tránh được sinh lão bệnh tử, cho dù là đại đế thì cũng khó thoát được sự tàn nhẫn của thời gian. Phong Hiếu Trung trầm ngâm. Không thành tiên thiên, cho dù tài hoa tuyệt đại như Phục Mân Đạo Tôn thì rồi cùng về với cát bụi. Sư đệ, trước mặt chúng ta thực sự còn đường không? Chung Nhạc tim khẽ run, cười. Sư huynh cũng có lúc hoang mang sao? Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn về phía xa. Con đường của ta và ngươi khác nhau, hai ta đi theo hai đường, sau này dù là ai thành đạo thì cũng được chứng nhận. Sư đệ, ta định đi, Hoài Ngọc giao cho ngươi. Chung Nhạc giật mình, Phong Hiếu Trung cười. Ta muốn đi gặp một Phục Hy khác. Cùng nàng ta chiến đấu với thần vương, có lẽ có thể khiến ta tiến một bước. Chung Nhạc cũng không ngăn cản. Sư huynh cẩn thận, tuy nàng ta là Phục Hy nhưng không nhận nhân tộc. Hơn nữa thủ đoạn thâm độc, có thể hy sinh người khác bất cứ lúc nào. Phong Hiếu Trung cười. Ta không phải nhân tộc lâu rồi. Chung Nhạc đành để hắn đi. Tư Mệnh tuy là Phục Hy nhưng với ngoại tộc không phải Phục Hy thì vô cùng độc ác, thậm chí lục thân bất nhận, để đạt mục đích không từ thủ đoạn nào. Hắn cũng lo cho an nguy của Phong Hiếu Trung. Nói thật, Tư Mệnh tập hợp nhiều thượng cổ đại đế như vậy tuyên chiến với thần vương cũng là một biểu hiện của việc không từ thủ đoạn của nàng ta. Nàng ta vì kéo dài thời gian cho Chung Nhạc, tự mình thu hút sự chú ý của các thần vương cho Chung Nhạc phát triển thế lực. Những thượng cổ chư đế kia chính là vũ khí trong tay nàng ta. Tư Mệnh hiện nay có lẽ trong lòng chỉ còn một mình tộc nhân là Chung Nhạc, bất cứ sinh mệnh nào khác trong mắt nàng đều là công cụ lợi dụng. Lão giả tới tham gia đại hội chư đế càng ngày càng đông, trước sau có tới vài trăm vị khiến đại hội kéo dài thêm hơn chục năm, thậm chí ngay cả Chung Hiếu Văn cũng được rất nhiều cảm ngộ, tiến vào khai luân cảnh. Liền một lúc mở ra thất đại bí cảnh. Tất cả có hơn 600 vị thượng cổ chi đế tới tổ đình ta, lần này nguy rồi. Chung Nhạc sắc mặt đại biến, da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Họ bị câu rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2005, tiêu giao nương tình. Trước sau hơn 600 vị đế, đều rời khỏi tổ đình tới 3000 lục đạo giới. Vậy thì họ sẽ đi cùng một con đường. Chung Nhạc sắc mặt hoang mang. Đây giống như dòng di cư của cá, đàn cá lội ngược dòng chảy cố định, còn kẻ săn mồi chỉ cần chờ trên đường di cư là có thể bắt gọn. Thượng cổ chư đế muốn bắt tiên thiên thần vương trước kia chết già, nhưng lẽ nào tiên thiên thần vương lại không có cùng ý định đó? Họ cũng muốn giết những đại đế cổ xưa này, thời đại địa kỷ kết thúc, những vị đại đế này ẩn mình, khó lòng tìm được. Hơn nữa lúc đó thượng cổ đại đế vẫn còn trẻ, khí huyết thịnh vượng, chiến lực thuộc thời kỳ đỉnh phong, bắt giết chư đế sẽ rất nhiều nguy hiểm, có khả năng bị giết ngược. Hơn nữa các đại thế lực kiềm chế lẫn nhau, không có cơ hội thanh tẩy. Huống hồ khi đó thời đại địa kỷ mới bị hủy diệt, các thần vương còn cần tiêu hóa những lợi ích thời đại địa kỷ đem lại, không thể không ngủ đông. Cho tới tận bây giờ. Nhưng bây giờ, họ lại đói. Rồi. Các thần vương càng thêm cường đại, thượng cổ chư đế lại già đi, bên mạnh bên yếu, lại tới mùa cho các thần vương bắt mồi. Những vị đại đế này tập trung lại, đối với các thần vương mà nói đúng là bữa tiệc thịnh soạn. Cho dù các đại đế kia trốn đi lặng lẽ chết già thì cũng không được. Các thần vương có thể tìm thi thể họ mà ăn. Vì khi linh hồn vào hư không giới sẽ để lại dấu vết, bán đứng thi thể của chính mình. Tìm được thi thể của họ sẽ rất dễ dàng, thậm chí có thể giết cả linh hồn họ. Phải biết rằng trong số các thần vương có không ít người thích ăn thi thể. Đại hội chư đế lần này xuất hiện hơn 600 vị thượng cổ đại đế, họ đều đã già, chuẩn bị gặp tư mệnh cùng quyết chiến với các thần vương. Với các thần vương đây cũng là cơ hội để họ thưởng thức lứa quả cuối cùng của thời đại địa kỷ. Phong sư huynh có nguy hiểm. Chung Nhạc định thần lại, đại hội chư đế kết thúc, vị thượng cổ đại đế cuối cùng rời đi, giờ đã không còn ai tới nữa. Những vị đế này tới 3.000 lục đạo giới, dọc đường đón họ có lẽ sẽ là những trận tử chiến tanh mùi máu. Càn Đô đạo huynh. Chung Nhạc tìm tới Càn Đô thần vương. Dám hỏi đạo huynh, 3.000 lục đạo giới, vũ trụ cổ và tử vi hiện giờ còn lại bao nhiêu vị thần vương tại thế? Càn Đô thần vương nghĩ một lúc. Không tới 200. Chung Nhạc mắt sáng lên. 1.200 vị thượng cổ chư đế ra mặt hết có địch lại 200 thần vương không? Càn Đô thần vương liếc hắn, cười khẩy. Tiên Thiên thần đế là thần đạo chủ, thống ngự mọi thần đạo. Tiên Thiên ma đế là ma đạo chủ, hàng phục mọi ma đạo. Dù là tu luyện thần đạo hay ma đạo đều bị họ khắc chế áp chế. 1.000 vị thượng cổ chư đế, có mấy người thoát khỏi thần đạo, ma đạo? Chung Nhạc cho mày, Tiên Thiên thần đế và Tiên Thiên ma đế là thần đạo và ma đạo chi tổ. Thượng cổ chư đế có lẽ chẳng mấy người thoát ra ngoài được thần ma nhị đạo, e là họ sẽ lành ít dữ nhiều. Tiên Thiên thần đế, ma đế xếp hàng trên trong số các thần vương, nhưng không phải hàng đầu. Càn Đô thần vương thản nhiên nói. Hắc Bạch nhị đế, sáng tối đang xen, mộ cổ xuất hiện, ai có thể chống cự? Chung Nhạc rùng mình. Ta hiểu rồi, đa tạ đạo huynh. Càn Đô thần vương lắc đầu. Ngươi không hiểu. Nếu ngươi đi thì cũng chết thôi. Thiên giữ mạng cho ngươi là vì ngươi có ích cho hắn, nhưng những thần vương kia thì chưa chắc sẽ giữ mạng cho ngươi. Chung Nhạc thi lễ. Có thể mời đạo huynh. Càn Đô thần vương dứt khoát. Ta còn muốn sống thêm vài năm, ở quanh tổ đình trốn tránh sự truy sát của thiên đã khiến ta mất mặt lắm rồi. Nếu lại liên thủ với ngươi đối kháng với thần vương nữa thì ta chẳng còn chút mặt mũi gì nữa. Huống hồ ta có đi cũng là nộp mạng. Chung Nhạc thăm dò. Thiên Cơ, Thiên Huyền hai vị đạo huynh. Càn Đô thần vương cười khẩy. Bảo họ đi chết cùng ngươi sao? Chung Nhạc trầm mặt, thi lễ với Càn Đô thần vương rồi quay người rời đi. Tới gặp Vân Quyển Thư. Vân sư huynh có thể mời Tiêu Dao đế tới không? Vân Quyển Thư lắc đầu. Sư tôn đã biết ý định của ngươi lâu rồi. Ngươi không muốn để thượng cổ chư đế bị thần vương giết, nhưng đó là việc chắc chắn xảy ra. Dù là chư thiên vô đạo hay các thần vương kia, chắc chắn sẽ phải có trận chiến này. Sư tôn cũng nói rồi, có thượng cổ chư đế kéo dài thời gian có thể giúp ngươi phát triển mạnh hơn. Dùng tính mạng của các lão bối để kéo dài thời gian. Chung Nhạc cười khẩy. Tại sao phải vậy? Vân Quyển Thư thở dài. Việc này cũng là bất đắc dĩ. Chung Nhạc lại trầm mặt. Vân Quyển Thư khuyên. Phục Mân Đạo Tôn năm xưa để lại các lão bối này có thể là có ý để họ kéo dài thời gian cho các Phục Hy hậu thế. Họ già cũng đã già rồi, nhưng chiến lực vẫn còn. Sư tôn ta tuy nói không muốn dính líu vào chuyện này nhưng cũng là chạy đông chạy tây mời các vị lão giả ra nhờ họ chiến đấu. Chung Nhạc chấn kinh. Tiêu Dao đế mời họ ra nộp mạng. Vân Quyển Thư trầm mặc một lúc, hỏi. Chúa công có cách nào tốt không? Thọ nguyên của họ đã hết, tình nguyện oanh liệt một trận trước khi chết, tại sao không giúp họ thỏa nguyện? Sư tôn từng nói với ta, các thần vương đánh một mẻ cá cuối cùng của thời đại địa kỷ cần thời gian. Đồng thời cũng là nuôi cát nhỏ. Những người tới tham gia đại hội chư đế đều là cá nhỏ, đế tương lai cần thời gian trưởng thành, đến khi các đế tương lai trở thành đại đế thì đó mới là lúc họ tiếp tục thu hoạch. Khi ấy mới là lúc chúa công thực hiện kế lớn. Chung Nhạc trầm mặc hồi lâu, nói. Để những lão bối đó dùng tính mạng kéo dài thời gian, ta không nỡ. Họ cam tâm tình nguyện làm vậy, chúa công hà tất phải không nỡ. Vân Quyển Thư nói lớn. Họ đã già rồi, cho dù không chiến thì sớm muộn gì cũng chết, thay vì chết già, sao không chết trong vinh quang? hắn dịu giọng lại. Chúa công là minh quân, là tiên sinh dẫn dắt thiên hạ, chắc hiểu đạo lý cần nhịn thì nhịn. Chung Nhạc gật đầu, thở ra một hơi. Ta hiểu. Vân Quyển Thư thấy không ổn. Chúa công không được liều lĩnh hành động, ngươi còn gánh đại nghiệp, nếu có bất trắc gì mọi thứ của tổ đình đều sẽ thành hoa trong kính, trăng dưới nước, không còn tồn tại nữa. Chung Nhạc lại gật đầu, cười. Thượng cổ chư đế khi thực lực mạnh nhát không dám đấu tranh với thần vương, đợi đến khi già sắp chết rồi mới dám liều mạng với chút sức lực cuối cùng. Ta không muốn làm bọn họ. Tán Linh đâu? Chúa công, Tán Linh ở đây. Tán Linh thần vương xuất hiện, cúi người nói. Đi theo ta một chuyến. Tuân chỉ. Vân Quyển Thư nhíu mày, nhìn Chung Nhạc và Tán Linh thần vương lên thuyền, lập tức lấy ra đồ đằng thần trụ liên lạc Tiêu Dao đế. Sư tôn, ta không thể thuyết phục hắn, mong sư tôn ra mặt. Không sao. Gương mặt Tiêu Dao đế hiện lên, cười. Phục Hy là chiến thần, thà gãy chứ không cong. Hắn không nỡ để lão bối bọn ta nạp mạng, cũng là đương nhiên. Ta tự sẽ khuyên hắn. Lão bội bọn ta. Vân Quyển Thư nghe thế sắc mặt biến đổi. Tại sao sư tôn lại nói bọn ta? Tiêu Dao đế cười. Tư Mệnh và các lão đạo hữu đó không phải đối thủ của các thần vương, vì thế vi sư cũng cần phải đi một chuyến. Quyển Thư, ba đệ tử của ta ngươi thông tuệ nhất, cũng có khả năng kế thừa y bát của ta nhất. Chỉ tiếc ngươi quá ngốc, không kế thừa được hết mọi thứ của ta. Duyên phận sư đồ giữa chúng ta cũng sắp hết rồi. Vân Quyển Thư túa mồ hôi lạnh, giọng nói khàn đặc lại. Sư tôn, người đã nói sẽ không dính líu vào chuyện này, tại sao? Cho dù ta không đi thì cũng không sống được bao lâu nữa. Tiêu Dao đế cười. Huống hồ lần này là ta mời các lão đạo hữu ẩn cư ra, nếu ta bảo họ nộp mạng mà bản thân lại không đi thì đạo tâm không yên, cho dù chết cũng sẽ không yên lòng, không mặt mũi nào gặp các đạo hữu. Quyển Thư, đừng để trí tuệ của ta thất truyền. Ta trông chờ sau này ngươi có thể khiến mạch của ta tỏa sáng. Vân Quyển Thư cuống quýt, Tiêu Dao đế cắt liên lạc, cho dù hắn làm thế nào cũng không liên lạc lại được với Tiêu Dao đế nữa. Thân là trí giả, lại sao lại không tỉnh táo như vậy? Vân Quyển Thư nộ khí xung quanh, hét lớn. Nhưng đồ đằng trụ không thể trả lời hắn. Tại một nơi hẻo lánh trong vũ trụ cổ, Tiêu Dao đế ăn mặc chỉnh tề, không đeo kim kiếm, tới các tinh vực nho nhỏ, thân hình hắn lúc ẩn lúc hiện. Không lâu sau tiến vào bí cảnh của vùng tinh vực này. Một vị trung niên nữ tử đang hãm trà, đầu không ngẩng lên, nói. Tiêu Dao, ta biết ngươi muốn tới gặp nên đã hãm ấm trà tiễn biệt đợi ngươi đây. Ngươi uống rồi lên đường đi. Dù sao ta và ngươi cũng là đạo hữu nhiều năm, nói ra cũng buồn cười, năm đó ta còn từng mê luyến ngươi, nhưng giờ tình cảm trước kia đã nhạt, ta sẽ không cùng ngươi vào sinh ra tử đâu. Tiêu Dao đế tiến lại ngồi xuống trước mặt nàng ta. Nhất ấm rót trà cho mình, cười. Tại sao ngươi biết ta sẽ tới tìm? Ngươi có ý tìm ta là ta cảm tri được. Trí tuệ nữ đế ngẩng lên nhìn hắn. Tuy dung mạo không còn trẻ trung như trước nhưng ánh mắt vẫn trong veo như thiếu nữ. Hơn nữa lần này có nhiều đạo hữu như vậy đi chết, chủ động khiêu chiến thần vương, lẽ nào ta không biết là ngươi ngấm ngầm đằng sau? Ngươi khuyên được họ cũng chỉ có lão hồ ly ngươi thôi, Tư Mệnh căn bản không thể có sức hiệu triệu đó. Nàng ta cũng rót cho mình chén trà, cầm lên tay, nói. Tuy ngươi rất xảo quyệt nhưng cũng rất trọng tình, biết những lão đạo hữu kia bị mình khuyên xuất quan chắc chắn sẽ chết, nội tâm chắc chắn giằng xé, vì thế chắc chắn sẽ cùng chết với họ. Ngươi tới gặp ta cũng là để kéo ta đi cùng. Nhưng ta không khuyên được ngươi. Tiêu Dao đế thở dài, nâng chén lên uống. Ngươi còn nhớ thời đại đạo tôn không? Đạo tôn lệnh cho ngươi tạo lục đạo thiên luân. Không biết bao nhiêu đạo hữu giúp đỡ, đưa ra kế sách ngươi cũng dốc hết trí tuệ, cuối cùng cũng hoàn thành được món trọng khí đó. Khi ấy ta và ngươi đã vui mừng tới mức nào, trong lòng chúng ta không có suy nghĩ gì khác, chỉ có đạo tâm. Trí tuệ nữ đế hồi tưởng lại, khẽ nói. Thời gian đó khiến ta cảm giác được nhiệt huyết mạnh mẽ trong ta, nhưng mạnh như đạo tôn cũng chết rồi. Ngươi không cần khuyên ta nữa, thời đại đó không thể trở lại nữa, ta cũng sẽ không phải nha đầu đầy nhiệt huyết hồi đó. Thời gian xóa nhòa tất cả, Tiêu Dao đế anh tuấn năm xưa giờ không phải cũng thành lão đầu tử rồi sao? Ta cũng già rồi, xấu rồi, không mê hoặc được ngươi nữa. Tiêu Dao đế trầm mặt, cười. Ta già nhưng ngươi không xấu. Ta tới cho ngươi biết, Phục Hy cũng xuất động rồi. Trí Tuệ nữ đế sững người. Phục Hy đó. Tiêu Dao đế gật đầu. Là chiến thần, đương nhiên hắn không nhẫn nhịn được, không nỡ những lão đầu tử bọn ta đi nộp mạng. Hắn cũng định tham gia trận ác chiến này, cố gắng hết sức để đạo tâm không gặp trở ngại. Trí Tuệ nữ đế cười. Ngươi uống hết trà rồi, đến lúc lên đường rồi. Tiêu Dao đế đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Trí Tuệ nữ đế nhìn hắn đi xa, đột nhiên tim rung lên, nói với theo. Tại sao ngươi không khuyên ta đi cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa? Nếu là trước kia, chắc chắn ngươi sẽ nói vậy. Ngươi hiểu mà. Tiêu Dao đế vẫy tay, thân hình biến mất. Ngươi biết chắc sẽ chết nên muốn gặp ta trước khi chết sao? Lão đầu tử thối, ngươi lại làm bừa rồi. Trí Tuệ nữ đế đại nộ, vung tay hất đổ ấm trà, đá bay chén trà, quay người đi vào tiểu miếu, lấy ra một cái hộp ngọc, thấy trong đó là bộ áo nữ đế mà nàng cất giữ bấy lâu, còn có một thanh bội kiếm. Trí Tuệ nữ đế mặc vào ngươi, cắn thanh ngân kiếm bên hông đi ra ngoài. Không lâu sau nàng đuổi kịp Tiêu Dao đế, cười. Tôn đế tặng ngươi kim kiếm, tặng ta ngân kiếm, cười nói chúng ta là song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Nhưng chúng ta chưa bao giờ hợp bích. Tiêu Dao, ta không phải động lòng với ngươi mà là thương ngươi già rồi, không hợp bích nữa thì sẽ không còn cơ hội. Ta hiểu mà. Tiêu Dao đế cười. Hai vị đại đế già cả nhìn nhau cười, có chút ấm áp trong lòng, cùng bay đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2006, Bào Hào ăn xác. Con thuyền cổ nghìn cánh lao vút đi, Chung Nhạc và Tán Linh thần vương đứng trên mũi thuyền, tiến tới 3000 lục đạo giới. Nếu những đại đế rời khỏi tổ đình đều tới 3000 lục đạo giới thì con đường này chắc chắn là đường ngắn nhất, thậm chí còn đi nhanh hơn thông thiên tinh đạo. Tốc độ truyền tống cửu đại thần thành của thông thiên tinh lộ không hề chậm nhưng vẫn không thể bằng tốc độ của đế, vì thế chắc chắn chư đế sẽ chọn con đường này. Tốc độ của con thuyền cổ còn hơn họ, có những thượng cổ chư đế đã đi hơn 10 năm, cũng có người mới khởi hành không lâu. Với tốc độ của con thuyền có lẽ hơn chục ngày nữa sẽ đuổi kịp người cuối cùng. Đột nhiên con thuyền chậm lại, y phục Chung Nhạc bay phần phật, nhìn phía trước nói. Ta tưởng người chặn đường ta sẽ là Tiêu Dao đế hoặc những người khác quan tâm tới ta, không ngờ lại là thiên. Phía trước, bầu tinh không đột nhiên lay động, một vị thần nhân toàn thân tỏa thần quang đi xuống, cười. Là Tiêu Dao đế thông báo cho ta, nói ngươi có thể rất cứng đầu, vì thế mời ta tới. Phục Hy, mời quay về đi, trên đường không an toàn. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, nhìn thấy tướng mạo của hắn, cười. Để ngăn cản ta mà thiên không ngại để lộ thiên đạo thân. Chắc ngươi biết thiên đạo thân của ngươi mà lộ trước mặt ta thì cách cái chết không còn xa nữa chứ. Ánh sáng quanh thiên đạo thân bỗng tan đi lộ ra chân thân, là một nữ tử xinh đẹp, cười. Thiếp thân là Thiên Giao thân, Giao Đài Ngọc Các Khảm Ngọc Ôn Hương, tục danh của ta là Ngọc Ôn Hương, là thê tử của Tiên Thiên Thần Đế. Tán Linh Thần Vương kêu lên thất thanh. Ngươi là thê tử của Tiên Thiên Thần Đế, nữ chủ nhân của Thần Đế Cung, Ôn Hương Nương Nương. Hơn nữa ngươi còn là Thiên Giao thân của Thiên. Ôn Hương Nương Nương trợn mắt, phì cười. Tán Linh Thần Vương hình như rất ngạc nhiên. Thiên vì thiên hạ đương nhiên phải có nhiều sự sắp đặt. Thiếp thân trở thành nữ chủ nhân của Thần Đế Cung cũng là bình thường. Chung Nhạc cũng chấn kinh, nhưng mặt không biểu hiện gì, nói. Giao nghĩa là Mỹ Ngọc. Thiên Giao thân chính là nữ tử đẹp nhất. Nương nương quả nhiên là Khảm Ngọc Ôn Hương, tuyệt đại gia nhân, chẳng trách khiến Tiên Thiên Thần Đế cũng thần hồn điên đảo, không phát giác ra lai lịch. Nhưng nương nương đã là nữ chủ nhân của Thần Đế Cung có nghĩa là Thiên đã có mưu đồ từ lâu, khó khăn lắm mới khiến ngươi trở thành thê tử của Tiên Thiên Thần Đế. Ngươi tới gặp ta lẽ nào không sợ hỏng chuyện? Ôn Hương nương nương dịu dàng nói. Nếu ngươi chịu quay về thì thiếp thân nguyện lui một bước làm thê tử của ngươi. Chung Nhạc dở khóc dở cười. Chung mổ là kẻ háo sắc hay sao? Ôn Hương nương nương cười nhẹ, gật đầu. Chung Nhạc phẩy tay, thản nhiên nói. Ôn Hương nương nương, ngươi không tránh ra thì sẽ chết đấy. Ôn Hương nương nương cười. Tộc trưởng hà tất phải bá đạo như vậy? Khi bằng thế này, chúng ta đánh cược thì thế nào? Ngươi cũng tin thông thiên đạo đồ, luyện thiên đạo chi bảo, thiếp thân cũng tin thông thiên đài đồ. Vậy thiếp thân sẽ đánh cược với ngươi về tham ngộ của thiên đài đồ. Quần sáng sau lưng nàng ta xoay chuyển, một chiếc giao đài bay ra, cười. Chỉ cần Phục Hy tộc trưởng có thể ra khỏi giao đài của thiếp thân thì ta sẽ để ngươi tiếp tục lên đường, tuyệt đối không ngăn cản. Không cần phải phiền phức như vậy. Chỉ nghe huỳnh một tiếng, con thuyền cổ lao thẳng tới đâm vào giao đài của Ngọc Ôn Hương. Ôn Hương nương nương đại kinh, giao đài bị con thuyền cổ đâm bay đập vỡ vô số vì sao. Trên mũi thuyền, Chung Nhạc vung đao hém, Ôn Hương nương nương biến sắc, điều khiển giao đài, thiên uy bùng tỏa đỡ lấy một đao của Chung Nhạc. Nhưng lúc này Táng Linh thần vương từ sau lưng Chung Nhạc bay ra, một chưởng đánh lên ngực nàng ta. Vị mỹ phụ này xương gãy răng rắc, lộn nhiều vòng bay về phía sau. Đừng có tưởng ngươi xinh đẹp thì ta không chém nhé. Chung Nhạc một đao chém bay giao đài đập lên người Ôn Hương nương nương, gần như đè bẹp lép nàng ta, không biết mỹ phụ đó đã bay đi đâu rồi. Chúng ta đi tiếp. Chung Nhạc điều khiển con thuyền cổ rời đi. Ộc. Ôn Hương nương nương vịn giao đài, thổ huyết từng ngụm lớn, ngẩng lên nhìn thì Chung Nhạc đã không còn ở đó nữa. Tên này thật đáng ghé, không có chút nể tình gì. Ôn Hương nương nương nhướng mày, Chung Nhạc không hề nói lý, cũng không đánh cược với nàng ta, trực tiếp đánh bay nàng. Cho dù nàng ta là thiên đạo thân, có thiên tâm nhưng cũng không kìm được phẫn nộ. Hắn không háo sắc, khiến ta mất công dẫn dụ mà cũng không giữ được chân hắn. Lần này có lẽ nguy rồi, chẳng lẽ thiên phải đích thân ra tay? Con thuyền cổ tiếp tục tiến về phía trước, 6-7 ngày sau đột nhiên phía trước có mùi máu tanh nồng. Chung Nhạc chau mày, nhìn quanh, đột nhiên đổi hướng, rời khỏi quỹ đạo. Không lâu sau hắn thấy di tích bãi chiến trường, đâu đâu cũng thấy tinh hà vỡ vụn. Đó là tinh hà bí cảnh của đại đế biến thành. Những đại đế thông thường không thể có tu vi hùng hồn như vậy, chỉ có thượng cổ chư đế mới có khả năng bí cảnh biến thành tinh hà. Đó là tinh hà tạo thành do nguyên thần bí cảnh của một vị đại đế tạo thành sau khi chết. Chung Nhạc điều khiển con thuyền đi qua các đạo tinh hà vỡ vụn, thấy được nhiều hơn dấu tích chiến đấu, rõ ràng vị đại đế này đã bị các thần vương săn ở đây. Từ chiến trường thì có thể thấy không phải chỉ một thần vương ra tay. Các thần vương vì sinh ra trong tiên thiên thánh địa, đại đạo của họ có giới hạn rất lớn, chỉ tinh thông đại đạo trong tiên thiên thánh địa. Ví như Kim Ô thần đế chỉ tinh thông Thái Dương đại đạo, muốn luyện thành dương cực âm sinh thì phải khổ tu và nỗ lực bao nhiêu năm nhưng cũng không thể tu luyện được Thái Âm đại đạo tới trình độ tiên thiên. Dấu vết chiến đấu ở đây thì có của ba loại tiên thiên đại đạo khác nhau, ba loại lần lượt có thuộc tính địa, phong, thủy. Chung Nhạc nhíu mày, kiểm tra một lúc, tiên thiên đại đạo thuộc tính địa không giống đại đạo của thần hậu nương nương, có thêm vài phần ma tính. Là hai thần vương này liên thủ, một là viễn cổ thần vương sơ hơ ra từ địa thủy thánh địa, tên là Sư Khôn. Người còn lại tới từ thiên canh thánh địa, Thủy Sư. Táng Linh thần vương đánh giá một lúc, nói. Thánh địa của họ có phần đặc biệt, chứa hai loại đại đạo. Hai thần vương liên thủ mới hạ được vị đạo huy này, chiến lực của thượng cổ chư đế đúng là không tầm thường. Chắc họ chưa đi xa. Chung Nhạc cho con thuyền cổ đuổi theo, hơn chục ngày sau hắn tới chiến trường thứ hai. Ở đây cũng có một thượng cổ chư đế chết, trên đường tới 3.000 lục đạo giới. Nhưng lần này không phải Sư Khôn và Thủy Sư mà là hai thần vương khác. Lại vài ngày sau, Chung Nhạc thấy chiến trường thứ ba, vị đại đế chết ở đây rất cường hãn, đánh khiến thần vương kia để lại rất nhiều tiên thiên thần huyết. Nhưng từ dấu vết để lại thì có lẽ vị đại đế này đã có tuổi rồi, ban đầu rất hung mãnh nhưng đối thủ kéo dài thời gian khiến hắn mệt chết. Trong bầu tinh không, hình như có thêm rất nhiều tinh hà. Chung Nhạc nhìn về phía xa, thấy trên bầu tinh không là vô số đạo tinh hà, mật độ dày đặc hơn trước rất nhiều khiến tâm cảnh hắn trĩu nặng. Nhưng tinh hà xuất hiện thêm này có lẽ do nguyên thần bí cảnh của các đại đế chết biến thành. Thực lực của họ đúng là cường đại, nhưng đáng tiếc đã già rồi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, sau vài tháng, đột nhiên phía trước có chấn động dữ dội, Chung Nhạc vội tăng tốc con thuyền. Phía trước bừng sáng, đó là ánh sáng khi thần thông bạo phát tỏa ra, cuồn cuộn tràn tới, rõ ràng là hai vị cường giả đáng sợ đang chiến đấu. Còn may chưa tới muộn. Chung Nhạc thở phào. Đột nhiên dao động thần thông biến mất, ánh sáng cũng tắt lịm, lòng hắn trùng xuống. Con thuyền cổ lao về phía trước, chỉ thấy 6 đạo tinh hà tan tành. Một con bào hào khổng lồ đứng trên một cổ thi thể và ăn. Chung Nhạc lao con thuyền tới, nhưng con bào hào vỗ cánh bay lên, quắp lấy cổ thi thể gầm lên. Ta nói là ai, thì ra là Hốt Rác thần vương, Tán Nhi tiểu nhi. Ngươi đã đi săn rồi thì thôi, tại sao còn tranh với ta? Táng Linh thần vương cười khẩy. Bào hào thần vương, nhận ra chúa công nhà ta không? Bào Hào mặt người thân chim, quay cổ nhìn Chung Nhạc, lộ sự kinh ngạc. Phục Hy? Phục Hy không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Tán Linh, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Bình thường hốt rác đã đành, giờ còn đi theo Phục Hy thị. Tán Linh thần vương đỏ mặt, lao thẳng tới, truyền âm. Chúa Công, bản lĩnh Bào Hào tuy không bằng ta nhưng tốc độ cực nhanh, Chúa Công hãy đề phòng hắn bỏ chạy. Bào Hào thần vương do ma đạo Kim Tinh sinh ra, là một vị thượng cổ thần vương của ma đạo. Trao đổi một chiêu với Tán Linh lập tức cảm thấy không đọ lại được, liền vỗ cánh bỏ chạy, hắn cười quá dị. Ngươi hốt rác 10 vạn năm, cũng hốt được chút lợi hại đấy. Ta không tính toán với ngươi. Hắn đang định bỏ chạy thì phía trước một vị Phục Hy thần nhân cầm kiếm tiến lại, hình dạng đó, hình thái đó khiến Bào Hào thần vương biến sắc như gặp quỷ vậy. Một đạo kiếm quang chém xuống, Bào Hào thần vương vội vỗ cánh, chỉ thấy kim kiếm tỏa sáng, kiếm và kiếm chạm nhau, Bào Hào thần vương hự một tiếng, cánh đứt lìa, lông màu kim bay tứ tán trên trời. Bào Hào thần vương lùi sau, thét lên. Đế kiếm. Đế kiếm của đạo tôn. Ngươi là Phục Mân đạo tôn. Ngươi còn sống. Chung Nhạc cầm tiên thiên thần đao, nhưng thần đao lúc này mang hình thái đế kiếm. Uy lực kiếm này của hắn cực lớn, dùng thần đạo trong Phục Mân đạo tôn tâm kinh. Bào Hào thần vương thấy thanh kiếm và thần thông của đạo tôn, tâm thần đại loạn, lập tức bị hắn chặt đứt cánh. Quy tán. Tán Linh thần vương bắt chéo tay, hắc huyết trong quan tài chảy ra, bên trong vọng ra tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Đột nhiên 10 tầng quan vỡ tan. Bào Hào thần vương đánh vỡ tan 10 tầng quan quách, toàn thân là máu, cố gắng đánh lui Tán Linh, định bỏ chạy. Chung Nhạc một tay cầm kiếm lao tới, kiếm quang lấp loáng bao vây hắn. Bào Hào thần vương cố gắng đỡ đòn, toàn thân tóe máu. Đạo tôn tha mạng, ta không dám nữa. Hắn quỳ bịch xuống đất, vội vàng cầu xin tha mạng. Trảm đạo. Một đạo kiếm quang lóe lên, Chung Nhạc thu kiếm, đầu Bào Hào thần vương rơi xuống. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2007, săn giết, 1. Phục Mân đạo tôn, dư uy vẫn còn. Lần này Chung Nhạc sử dụng thần thông của Phục Mân đạo tôn, tiên thiên thần đao trong tay cũng biến thành hình thái đế kiếm, dùng thần thông và đế kiếm của Phục Mân đạo tôn đối chiến Bào Hào thần vương. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính vì muốn tốc chiến tốc thắng. Dư uy của Phục Mân đạo tôn vẫn còn. Bào Hào thần vương nhìn thấy đế kiếm của hắn, thần thông của hắn, cho rằng Phục Mân đạo tôn phục sinh, đạo tâm hỗn loạn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạo tâm loạn, thần thông sẽ loạn, thần thông loạn, sơ hở trăm chỗ, liền cấp cho Chung Nhạc cơ hội giết chết hắn. Bằng không, với tu vi thực lực hiện tại của Chung Nhạc, vẫn chưa thể chém chết tồn tại đẳng cấp này. Bất quá, đạo kiếm quan cuối cùng chém chết Bào Hào thần vương cũng không phải là thần thông của Phục Mân đạo tôn, mà là thần thông trảm đạo của hắn. So ra, uy lực thần thông của bản thân hắn càng mạnh hơn, cũng không phải là thần thông của hắn tinh diệu hơn thần thông của Phục Mân đạo tôn, mà là thần thông của bản thân hắn càng thích hợp với chính mình hơn. Trảm đạo chặt đứt đại đạo của Bào Hào thần vương. Đối với do thần vương đại đạo sinh ra, đầu gãy đạo đức, một kích lấy mạng. Chung Nhạc phất ống tay áo, kéo thi thể to lớn của Bào Hào thần vương lên trên thiên dực của thuyền, lại kéo thi thể của vị đại đế kia vào trong khoang thuyền. Thân hình hắn lóe lên, rơi xuống trên đầu thuyền, Tán Linh thần vương bay tới, đáp xuống sau lưng hắn. Thiên dực của thuyền chấn động ngàn cặp cánh, gào thét bay đi, tiếp tục truy kích về phía trước. Dọc theo con đường này, Chung Nhạc cuối cùng cũng đã kiến thức sự cường đại và tà ác của tiên thiên thần vương. Dọc theo con đường đi thông 3000 lục đạo giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy những sinh vật thật lớn, đang xuất quỷ nhập thần trong vũ trụ, phục kích những đại đế thượng cổ đi qua con đường này. Chung Nhạc lại đi ngang qua một phiến chiến trường. Nhìn thấy một cảnh tượng khác. Một vị nữ đế chiến bại, bị một tôn thần vương tám cánh tay há miệng nuốt vào trong bụng. Nàng vẫn còn sống, cứ như vậy bị tươi sống ném vào trong bụng tôn thần vương kia. Thời điểm tôn thần vương kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy khoang miệng, yết hầu và dạ dày của hắn giống như một cái lò lửa đỏ bừng, đang lúc thiêu đốt hừng hực, trong ngọn lửa còn có lôi đình đang xen, đánh tới đánh lui. Lồng ngực hắn giống như một lò lửa do lôi hỏa cấu thành vậy. Khiến cho Chung Nhạc nhìn thấy trong lòng khẽ động, bất giác nhớ tới Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh, cấu tạo có mấy phần tương tự với nhục thân của tôn thần vương này. Tôn thần vương này gọi là Phệ Hạp, sinh ra từ trong thánh địa Lôi Hỏa, trưởng khống đại đạo Lôi Hỏa. Chủ công, trong các thần vương, có một số thích ăn thi thể, cũng có một số lại yêu thích trực tiếp thôn phệ. Phệ hạp thần vương chính là một tên trong số đó. Tán linh thần vương nói nhỏ. Trực tiếp thôn phệ, tiến hành luyện hóa sẽ có thể nhận được toàn bộ đạo hạnh của hắn. Bất quá, chỗ nguy hại cũng không nhỏ. Thôn phệ đại đạo của đối phương dễ dàng tạo thành đại đạo xung đột. Không bằng đợi hắn luyện hóa vị nữ đế kia, thời điểm tu vi đại loạn mới xuất thủ. Trung Nhạc không nói lời nào, dung mạo chợt biến hóa, biến thành bộ dạng Phục Mân Đạo Tôn, tay cầm đế kiếm vết thẳng về phía trước. Phục Mân Đạo Tôn. Ngươi vẫn còn sống. Phệ hạp thần vương nhìn thấy hắn, tâm thần nhất thời đại loạn. Kiếm quang Trung Nhạc lóe lên, trong chớp mắt phệ hạp thần vương đã trọng thương hơn 10 chỗ, toàn thân máu chảy đầm đìa. Lúc này, Tán Linh thần vương lại phát động đánh lén, Tán Khu thập trọng thiên mạnh mẽ đè xuống, đánh trọng thương phệ hạp thần vương, ép hắn vào trong thập trọng thiên, dùng vĩ lực 10 tầng quan trấn áp hắn. Trung Nhạc cầm kiếm nhảy vào trong 10 tầng quan, chém chết hắn, xé bụng hắn ra, chỉ thấy vị nữ đế kia đã tán thân trong bụng phệ hạp thần vương, bị luyện hóa chỉ còn lại một cổ thân thể rách nát. Trung Nhạc nhíu mày, thở dài một tiếng, đưa thi thể vị nữ đế này lên thiên dực cổ thuyền. Thi thể phệ hạp thần vương thì bị hắn treo trên đầu thuyền, tiếp tục tiến lên. Trên đầu thuyền treo thủ cấp của hai tôn thần vương, Trung Nhạc lại dùng diện mạo của Phục Mân Đạo Tôn đứng thẳng ở đầu thuyền, tay chống đế kiếm, chạy về phía địa phương càng xa hơn. Đạo Tôn. Một lúc sau, hắn đã đuổi kịp hai vị đại đế lão niên. Toàn thân hai lão giả này đều là vết thương, đang lúc tránh né sự truy sát của đám thần vương, một đường hốt hoảng bỏ chạy. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Trung Nhạc, không khỏi lệ nóng doanh tròng, quỳ một gối trên mặt đất, nức nở nói. Chúng ta đang đi trên hoàng tuyền lộ sao? Vậy mà lại gặp được bệ hạ. Đứng lên đi. Trung Nhạc nâng hai vị đại đế lão niên dậy, nói. Hai vị đạo huynh, ta không phải là Phục Mân Đạo Tôn, ta chỉ là mượn dư uy của đạo tôn đi tới hộ tống các ngươi mà thôi. Hắn hiện ra chân diện mục. Hai vị đại đế lão niên nhìn rõ hình dáng hắn, không khỏi than thở. Hóa ra là thừa tướng. Chúng ta còn tưởng rằng Phục Mân Đạo Tôn đã phục sinh, lại tiếp tục xuất lĩnh chúng ta chinh chiến đây. Xấu hổ. Để cho thừa tướng chê cười rồi. Trung Nhạc mời bọn họ lên thuyền, nói. Ta định dùng diện mạo của Phục Mân Đạo Tôn chinh chiến sát phạt, cứu giúp càng nhiều đạo huynh hơn. Hai vị đạo huynh hãy giúp ta một tay. Hai vị đại đế kia liếc nhìn nhau một cái, nói. Tiêu Dao đế thông tri chúng ta tận lực tiến về phía trước, tận lực sống sót chạy tới thần thành thứ ba. Tất cả các đạo hữu đều đang trên đường đi tới nơi đó. Tiêu Dao đế bảo các ngươi tận lực chạy tới thần thành thứ ba. Sao lại là thần thành thứ ba? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Tiêu Dao đế khẳng định sẽ không bắn tên không đích. Hẳn bảo các vị đại đế thượng cổ tận lực đi tới thần thành thứ ba, nhất định là có tính toán. Đột nhiên, không gian phía sau chợt ba động, có một cổ thân thể to lớn chợt ẩn chợt hiện trong tinh không, ngay cả một khỏa thái dương thật lớn cũng bị che khuất quang mang, tự hồ có một đạo thân ảnh hắc ám đang du động. Một lúc sau, thái dương mới một lần nữa hiển lộ trở lại. Nhục thân khổng lồ như vậy. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng. Chủ công, có khả năng là một tôn thần vương thái cổ. Sắc mặt Tán Linh thần vương cũng khẽ biến, thấp giọng nói. Trung Nhạc liếc nhìn hai vị đại đế kia, chỉ thấy hai người trên cơ bản đều đã dầu hết đèn tắt, căn bản không thể tái chiến, chỉ đành thở dài một tiếng, thiên dực của thuyền chuyển hướng, tránh né tôn thần vương thái cổ kia. Trung Nhạc có thể chống lại thần vương thượng cổ, cho dù đối mặt với thần vương viễn cổ, có Tán Linh tương trợ cũng không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn có thể mượn dư uy của Phục Mân Đạo Tôn chém chết đối thủ. Nhưng thần vương viễn cổ thì quá cường đại rồi, hắn căn bản không phải là đối thủ. Bọn họ cẩn thận tiếp tục đi tới. Thần vương thái cổ thật sự quá cường đại, không ngừng ẩn hiện trên con đường này. Thần thức khủng bố của bọn họ cơ hồ không chút cố kỵ quét khắp tinh không, trong khoảnh khắc đã bao phủ vô số tinh tú tinh vực, sưu tầm hạ lạc của các chư đế thượng cổ. Đám thần vương này tham lam mà hung tàn. Hành tung xuất quỷ nhập thần, cho dù Trung Nhạc có được thiên dực của thuyền cũng không thể không hành sự cẩn thận, tránh cho tao ngộ các thần vương thái cổ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2008, săn giết, 2. Bàn hồ thần vương. Sắc mặt Tán Linh thần vương đại biến, nhìn thấy một đại vật khổng lồ thân rồng đầu ngao nằm chắn ngang trong một phiến tinh hệ, ba cái đầu ngao phân biệt ngậm lấy thi thể của ba vị đại đế. Không khỏi liên tục trùng mình mấy cái. Tổ tiên của bàn Hồ thì sao? Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại, da đầu tê dại. Cho dù hắn tay cầm đế kiếm, dùng diện mạo của Phục Mân Đạo Tôn hành tẩu, trong lòng hắn cũng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Bàn Hồ Thần Vương ngửa đầu, thôn phệ thi thể ba vị đại đế kia, sau đó thân thể biến hóa, biến thành một gã thần nhân thân người ba đầu, thân hình khẽ nhảy lên, biến mất không thấy đâu nữa. Bát đại hoàng tộc thượng cổ, tổ tiên đều là thần vương. Tán Linh Thần Vương thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ. Bàn Hồ, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hách Tư, Đề Đỉnh, Phục Hy, Cự Linh và Trung Ương, trong đó ngoại trừ Phục Hy Thị và Hách Tư Thị là thần vương hỗn huyết ra, những hoàng tộc còn lại đều là trực hệ, chỉ là huyết mạch có chút đạm bạc. Lần này đi tới đây săn bắn, chỉ sợ không chỉ có Bàn Hồ Thần Vương. Trong lòng Chung Nhạc khẽ giật mình. Cái mũi của Bàn Hồ chính là thiên hạ vô song, năng lực sưu tầm cực mạnh, chỉ sợ cho dù các đại đế thượng cổ đi tới thần thành thứ ba ẩn núp hành tích như thế nào, cũng đều không thể gạt được cái mũi của hắn. Đi! Chung Nhạc một đường phóng đi cực nhanh. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên dừng thiên dực cổ thuyền lại, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Chỉ thấy một con nguyên nha thật lớn đang đứng thẳng trên một đạo tinh hà, hai chân đạp trên hai quả tinh cầu, đang lúc ung dung tỉa tót bộ lông vũ của chính mình. Dưới chân con nguyên nha kia còn đó một cổ thi thể, chính là thi thể một vị đại đế đã từng đăng đàn giảng đạo tại tổ đình lúc trước. Nguyên nha thần vương. Cặp mắt Chung Nhạc phun ra lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Con nguyên nha kia nghe được thanh âm, theo tiếng nhìn lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó nhìn ra chân diện mục của Chung Nhạc, thân hình khẽ biến thành một lão giả hắc bào lưng còng, thân khoác áo choàng lông vũ đen, cười hắc hắc, nói. Ta còn tưởng Phục Mân Đạo Tôn đã phục sinh rồi đây, làm ta giật cả mình. Hóa ra lại là Tiểu Phục Hy. Chung Nhạc tay chống đế kiếm, lạnh lùng hỏi. Sao đại tư mệnh lại thả ngươi ra rồi? Nguyên Nha Thần Vương cười oa oa quái dị, bộ dáng hứng thú nói. Sao ngươi lại cho rằng đại tư mệnh thả ta ra, mà không phải là bản thân ta chạy thoát khỏi sự chưởng khống của hắn? Ánh mắt Chung Nhạc rơi xuống trên cổ thi thể dưới chân hắn, cười lạnh nói. Bằng vào ngươi, vẫn chưa có loại thủ đoạn này. Nguyên Nha Thần Vương vươn tay cầm lấy thi thể vị đại đế kia, vỗ cánh bay lên, mỉm cười nói. Không sai. Là đại tư mệnh thả ta ra ngoài săn bắn. Chẳng những là ta được thả ra, ngay cả Phượng Thiên và Diễn Hành cũng đều được thả ra rồi. Tiểu Phục Hy, đám lão gia hỏa đáng thương này đều sắp chết cả rồi, thay vì tiện nghi cho địch nhân của chúng ta, không bằng dùng để lớn mạnh thế lực của đại tư mệnh, ngươi nói có đúng không? Hắn cười oa oa quái dị, vỗ cánh bay đi. Chân tay Chung Nhạc lạnh lẽo, lẩm bẩm. Đại tư mệnh dù sao. Hắn bình ổn lại tâm tình, tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, bọn họ đã gặp được Diễn Hành Thần Vương. Thân hình tôn thần vương này vô cùng khổng lồ, cất bước băng xuyên qua tinh hà, khuấy động vô số tinh cầu, giống như đang đi trong một dòng sông vậy. Cặp mắt hắn như sấm như điện, hai đạo quang trụ từ trong cặp mắt hắn bắn ra, đảo quét bốn phía, tự hồ đang sưu tầm con mồi. Thiên dực cổ thuyền nhỏ bé giống như một sợi lông chân của hắn vậy. Cũng không lâu lắm, đám người Chung Nhạc lại gặp được một con cửu đầu nguyên phượng đang bay xuyên qua tinh không, đột nhiên há mỏ phun ra thiên hỏa vô biên vô tận, tiếp theo phóng người vào trong biển lửa, hai móng quắp lên một lão giả, cuối cùng vỗ cánh biến mất không thấy đâu nữa. Đó là Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng được đại tư mệnh thả ra ngoài săn bắn. Tuy là đại tư mệnh đã liên minh với Chung Nhạc, tuy rằng Nguyên Nha Thần Vương nói có mấy phần đạo lý, nhưng nhìn thấy đại tư mệnh dung túng đám người Nguyên Nha Thần Vương thôn phệ chư đế thượng cổ, trong lòng Chung Nhạc vẫn khó chịu không nói ra được. Thừa tướng, bọn họ và chúng ta dù sao cũng không phải cùng loại. Trên thuyền, một vị đại đế lão niên cười thảm, nói. Bọn họ là tiên thiên thần ma. Đúng vậy. Bọn họ là tiên thiên thần ma, chúng ta là hậu thiên thần ma, thời điểm chúng ta được sáng tạo ra, vốn dĩ bị bọn họ xem là lương thực và nô lệ. Chung Nhạc định thần trở lại, mở ra tam mục thiên đồng, quét nhìn bốn phía. Một lúc sau, thiên dực của thuyền chấn động ngàn cặp cánh, phá không bay đi. Thiên dực của thuyền đột nhiên cắt vào một mảnh chiến trường, Chung Nhạc trên cổ thuyền vươn tay ra, cầm lên từng vị đại đế lão niên đang lâm vào khổ chiến trên chiến trường. Mấy tôn thần vương bốn phía đang muốn giết về phía cổ thuyền, đột nhiên nhìn thấy dung mạo hắn, không khỏi cả kinh. Chung Nhạc nhân cơ hội thôi động thiên dực cổ thuyền gào thét bỏ chạy. Mấy tôn thần vương kia phục hồi lại tinh thần, không ngừng rống lớn, ra sức giết tới. Quang luân sau đầu Chung Nhạc xoay tròn, thiên dực cổ thuyền chấn động ngàn cặp cánh, xuyên qua quang luân biến mất không thấy đâu nữa. Hắn chính là sử dụng đại thần thông không gian, trực tiếp dịch chuyển, đồng thời dịch chuyển chính mình kể cả thiên dực cổ thuyền. Ầm ầm. Vị trí không gian vừa rồi của thiên dực cổ thuyền bị một bàn chân lớn đạp cho vỡ nát, một tôn thần vương thái cổ đầu bò há miệng trống giận. Khốn kiếp! Lại dám giả mạo Phục Mân đạo tôn dọa ta. Ngươi chạy không thoát. Chung Nhạc thở dài một tiếng. Mấy vị đại đế lão niên trên thuyền nhao nhao nhìn hắn, bộ dáng kinh nghi bất định. Vị này chính là thừa tướng, không phải Phục Mân đạo tôn. Mấy vị đại đế lão niên lên thuyền lúc trước vội vàng giải thích. Không gian chấn động kịch liệt, tôn thần vương thái cổ đầu bò kia đã truy sát tới. Chung Nhạc cắn chặt hàm răng, thôi động thiên dực cổ thuyền phá không bay đi. Bất quá, tôn thần vương kia cười ha hả, vứt ra một cái thòng lọng, gào thét quấn về phía thiên dực cổ thuyền. Cái thòng lọng kia không ngừng xoay tròn, biến thành một đạo tinh hà bao phủ thiên dực cổ thuyền lại. Cho dù Chung Nhạc có thôi động bí cảnh không gian như thế nào, cũng thủy chung không thể chạy ra khỏi vòng vây của đạo tinh hà kia. Nhưng đúng lúc này, trên mặt tôn thần vương thái cổ đầu bò kia chợt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đột nhiên ôm chặt lấy đầu chính mình, lạnh lùng nói. Đồ vật gì dám chui vào đầu ta? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2009, Phong Hoa Tuyệt Đại, 1. Phi. Hai đạo kiếm khí chợt từ trong mi tâm tôn thần vương thái cổ đầu bò kia bùng phát, xé rách đầu của hắn, xốc lên sọ não của hắn. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, thân hình bay thẳng lên không trung, quát lớn. Tán Linh, Tế Luân Hồi Đằng. Tán Linh thần vương hiểu ý, thân hình theo sát phía sau, xông vào bí cảnh đạo nhất của Chung Nhạc, lập tức thôi động Luân Hồi Đằng trong bí cảnh đạo nhất. Luân Hồi Đằng nhanh chóng tăng trưởng, trong khoảnh khắc đã xuyên qua tầng tầng bí cảnh của Chung Nhạc, xuyên suốt quán thông bảy tòa bí cảnh. Khí tức Chung Nhạc nhất thời tăng vọt, tiên thiên thần đao bị hắn thôi phát tới tận cùng. Đao quang kinh thiên chém thẳng xuống tôn thần vương thái cổ đầu bò kia. Đột nhiên, trong cơ thể tôn thần vương thái cổ đầu bò kia chợt bộc phát ra từng đạo kiếm khí kim sắc và kiếm khí ngân sắc. Nhục thân khổng lồ của hắn giống như một cái sàn rách vậy, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, kích xạ ra bốn phía. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, vội vàng thu đao lui về phía sau, quay trở lại trên thiên dực cổ thuyền. Chỉ thấy kiếm khí từ trong cơ thể tôn thần vương kia bùng phát ra càng lúc càng nhiều. Cắt ra hết thảy bí cảnh trong cơ thể hắn, toàn bộ bí cảnh nguyên thần nhao nhao tan rã. Đây là... Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Tán Linh thần vương cũng không khỏi ngây người, khẽ rùng mình một cái, cảm thấy đám kiếm khí kia thật đáng sợ. Đổi lại là chính mình, sợ rằng ngay cả một chiêu cũng khó có thể tiếp được. Trong chư đế thượng cổ cũng có tồn tại đẳng cấp này sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mà những đại đế khác trên thuyền thấy thế, nhãn tình đều sáng lên. Lộ ra thần sắc vui mừng. Một lão giả tay vuốt chòm râu, kích động tới khó có thể kềm chế, lẩm bẩm. Đế kích thuật song kiếm hợp bích, không ngờ sinh thời ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy loại đế kích thuật này rồi. Không ngủ một đời a. Chư đế còn lại cũng nhao nhao gật đầu, nói. Không ngủ một đời. Không ngủ một đời. Đế kích thuật. Song kiếm hợp bích. Chung Nhạc quan sát vô số đạo kiếm quang kia. Sắc mặt không khỏi khẽ động. Ở trong mắt những người khác, đám kiếm quang kia chính là kiếm quang, không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng hắn đã mở ra bí cảnh trí tuệ, có thể nhìn ra mỗi một đạo kiếm quang kia đều ẩn chứa vô số thần diệu và trí tuệ vô tận. Quy lực đám kiếm quang từ trong cơ thể thần vương thái cổ đầu bò kia bắn ra thật ra cũng không cường đại đến đâu, thứ cường đại chính là những biến hóa ẩn tàng trong đám kiếm quang này. Mỗi một đạo kiếm quang này đều tích chứa vô tận biến hóa. Đã cắt đứt đại đạo của thần vương thái cổ đầu bò kia, phá vỡ đại đạo tiên thiên của hắn. Loại phá vỡ này có chút tương tự với thần thông trảm đạo của Chung Nhạc, nhưng càng kỳ diệu hơn chính là, thời điểm kiếm quang phá vỡ đại đạo tiên thiên cũng đã phân giải đại đạo tiên thiên, phân giải chúng thành từng đạo hoa văn đồ đằng tỉ mỉ. Đại đạo tiên thiên của cổ thần vương vốn là một chỉnh thể, không có kết cấu hoa văn đồ đằng. Mà đám kiếm quang kia lại phân giải chúng ra thành hoa văn đồ đằng. Cũng tức là nói, loại đế kích thuật này chính là chuyên môn dùng để khắc chế tiên thiên thần vương, đánh đại đạo tiên thiên của tiên thiên thần vương từ tiên thiên trở thành hậu thiên. Loại bản lãnh này, cho dù là Chung Nhạc cũng không thể làm được, cần trí tuệ quá cao. Loại đế kích thuật song kiếm hợp bích này không thua kém đế kích thuật long xà hợp kích do Bào Hy Thị và Nữ Hoa khai sáng ra chút nào. Chung Nhạc nhất thời biết rõ chủ nhân của đám kiếm quan kim sắc và kiếm quan ngân sắc này, trong lòng không khỏi đại chấn. Không phải Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Đế đã nói bọn họ sẽ không tham dự vào trận phân tranh này sao? Sao bọn họ cũng đã tới rồi? Trận chém chết giữa Chư Đế Thượng Cổ và Tiên Thiên Thần Vương lần này, Chung Nhạc đã sớm biết được từ miệng của Vân Quyển Thư. Tiêu Dao Đế biết rõ sự hung hiểm trong đó, cho nên tuyệt sẽ không tham gia. Nhưng không ngờ Tiêu Dao Đế vậy mà cũng đã tới rồi. Mà đạo kiếm khí ngân sắc kia tất nhiên là của Trí Tuệ Nữ Đế. Trí Tuệ Nữ Đế càng là tại lần trước gặp mặt Chung Nhạc đã từng đề cập qua, nàng không có ý liên thủ với Tư Mệnh đối kháng với các Tiên Thiên Thần Vương, nhưng hiện tại nàng vậy mà cũng đã tới rồi. Hai vị trí giả xuất sắc nhất thời Đại Phục Mân Đạo Tôn đều đã tham dự vào trong trường tranh đấu này, nói không chừng chúng ta còn có hy vọng thắng lợi. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, thấp giọng nói. Trong thức hải của hắn, Tân Hỏa đột nhiên nói. Chung Sơn Thị, nếu hai vị đại đế Trí Tuệ và Tiêu Dao tham chiến sẽ có thể giành thắng lợi, sao năm xưa bọn họ lại lựa chọn ẩn cư? Trong lòng Chung Nhạc càng lúc càng trầm trọng. Tân Hỏa nói không sai, cho dù Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế có tham chiến, lại có được đế kích thuật không hề thua kém Long Xà Hợp Kích, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu đã như vậy, sao bọn họ lại còn xuất hiện? Trong cơ thể Tôn Thần Vương đầu bò kia truyền ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng, trên dưới toàn thân không ngừng nổ tung, máu chảy đầm đìa. Hắn không ngừng phẫn nộ hống lớn, nhưng khí tức lại đang kịch liệt suy sụp. Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế đã chém đứt đại đạo của hắn, chém hắn từ Tiên Thiên Thần Vương trở thành sinh linh hậu thiên, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Loại rơi xuống này, không biết sau này có thể nghịch chuyển hay không, nhưng cũng đủ khiến cho tâm thần hắn đại loạn, so với giết chết hắn còn khiến cho hắn sợ hãi hơn nhiều. Đột nhiên, hai đạo quang mang từ trong phần sọ não bị xốc lên của hắn bay ra, chính là Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Nữ Đế. Hai vị đại trí giả bay ra khỏi sọ não của hắn, quay lưng về phía Tôn Thần Vương thái cổ đầu bò kia, không chút phòng bị. Tôn Thần Vương đầu bò kia rống giận một tiếng, giơ tay lên đậy lại phần sọ não bị xốc lên của chính mình, chuẩn bị lao thẳng về phía hai người. Nào ngờ Trí Tuệ Nữ Đế đã cười khanh khách, nói. Đan Sơn Thần Vương, hiện tại ngươi đã không còn là Tiên Thiên Thần Vương nữa, cũng là sinh linh hậu thiên đồng dạng với chúng ta. Hiện tại ngươi không trốn đi, chẳng lẽ còn đợi đám huynh đệ kia của ngươi bắt lấy ngươi, ăn tươi ngươi sao? Tôn Thần Vương đầu bò Đan Sơn Thần Vương kia nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, run giọng nói. Ta lập tức tự sát, từ trong thánh địa Đan Sơn phục sinh trở lại, ta vẫn còn là Thần Vương Thái Cổ. Ngươi không rõ ràng sao? Trí Tuệ Nữ Đế cười khẽ một tiếng, thu lại ngân kiếm, thản nhiên nói. Ngươi đã không còn là Tiên Thiên Thần Vương nữa rồi, sao còn có thể phục sinh từ trong thánh địa Đan Sơn nữa chứ? Sắc mặt Đan Sơn Thần Vương đại biến, liên tục cười lạnh, nói. Ý của ngươi là nói, ngươi đã triệt để biến ta từ Tiên Thiên Thần Ma thành sinh linh hậu thiên rồi sao? Điều đó không có khả năng. Ngay cả Phục Mân Đạo Tôn cũng không làm được chuyện này. Trí Tuệ Nữ Đế cười khanh khách, nói. Sao lại không có khả năng? Sự tình Phục Mân Đạo Tôn làm không được, chúng ta chưa chắc đã làm không được. Chúng ta đánh ngươi rơi xuống thành sinh linh hậu thiên, liên hệ giữa ngươi và Tiên Thiên Thánh Địa cũng đã bị chém đứt. Ngươi không còn là Tiên Thiên Thần Ma, Thánh Địa Đan Sơn tự nhiên sẽ không phục sinh ngươi trở lại. Thế gian này vẫn còn có biện pháp gạt bỏ Tiên Thiên Thần Vương. Đan Sơn Thần Vương nhất thời ngẩn ngơ, sự sợ hãi trong mắt trâu càng lúc càng đậm. Tiêu Dao Đế nhẹ giọng nói. Đan Sơn, hiện tại ngươi đã là sinh linh hậu thiên rồi, mau bỏ chạy đi. Đám huynh đệ kia của ngươi đang lúc chạy tới a. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2010, Phong Hoa Tuyệt Đại, 2. Khuôn mặt Đan Sơn Thần Vương vặn vẹo, nhanh chóng lui về phía sau, cười lạnh nói. Bảy huynh đệ Đan Sơn chúng ta kết nghĩa Kim Lan, đồng khí liên chi, cùng nhau tiến thối. Các huynh đệ của ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn phóng đi cực nhanh, cũng không lâu lắm đã gặp được 6 tôn thần vương còn lại của Thánh Địa Đan Sơn. Thánh Địa Đan Sơn không giống bình thường, còn được gọi là Thánh Địa Thất Tinh, có tổng cộng tới 7 tôn thần vương, trong đó lấy Đan Sơn Thần Vương cầm đầu, 6 tôn thần vương còn lại xuất thế trễ hơn, 7 tôn thần vương là sinh ra tại thời đại viễn cổ, còn có 2 tôn là sinh ra tại thời đại thượng cổ. Các huynh đệ, vi huynh phát hiện ra cá lớn. Đan Sơn Thần Vương nghênh đón 6 tôn thần vương còn lại, ngữ khí hung ác nói. Trí Tuệ Đế và Tiêu Dao Đế cũng có mặt, lần này nhất định phải một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Đi theo ta. Nào ngờ sáu huynh đệ Đan Sơn cũng không đuổi theo hắn, mà đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như đang nhìn một món ăn phi thường ngon miệng vậy. Trong lòng Đan Sơn thần vương có chút sợ hãi, sắc mặt nghiêm lại nói. Các ngươi làm gì vậy? Còn không mau đi theo ta. Đại huynh, ngươi thoạt nhìn thật ngon miệng a. Một tôn thần vương chợt cười khẽ, nói. Sắc mặt Đan Sơn thần vương đại biến, chỉ nghe tam đệ của hắn mỉm cười, nói. Đại huynh, bí cảnh của ngươi đã bị phá, thực lực hiện tại hẳn là không còn ở thời kỳ toàn thịnh a. Lão tứ thản nhiên nói. Hiện tại đại huynh đã là sinh linh hậu thiên rồi, không ngờ vậy mà tràn ngập một cổ hương vị, khiến cho ngón trỏ tiểu đệ bất giác đại động a. Sắc mặt Đan Sơn thần vương nghiêm lại, quát lớn. Câm miệng. Các ngươi đây là ý gì? Ta chính là huynh trưởng của các ngươi. Không còn nữa rồi. Sáu tôn tiên thiên thần vương kia lao thẳng về phía hắn, bao vây hắn. Thanh âm huyết nhục bị xé mở lẫn với tiếng kêu thảm thiết cùng với thanh âm nhai nuốt nhất thời vang lên. Ngươi đã không còn là tiên thiên thần ma nữa, cũng không còn là huynh đệ của chúng ta nữa. Ngươi chỉ là thức ăn. Toàn thân Đan Sơn thần vương bị xé tan thành từng mảnh, sáu gã huynh đệ phân chia ăn tươi hắn, sảng khoái cắn nuốt. O không o. Trên thiên vực cổ thuyền, Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế, khom người hành lễ, nói. Đạo huynh không phải là tới khuyên ta trở về chứ? Tiêu Dao đế lắc đầu, nói. Nếu ngươi đã tới, tự nhiên là sẽ không trở về, bằng không đạo tâm sẽ bị tổn hại, ta sẽ không khuyên ngăn ngươi nữa. Phục Hy, ngươi ngoài sáng ta trong tối. Chung Nhạc nhất thời hiểu ý của Tiêu Dao đế là để cho hắn đi ở ngoài sáng, hấp dẫn đám thần vương kia, mà Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế sẽ ở trong bóng tối âm thầm đánh lén. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế ẩn nấp thân ảnh, thanh âm vang lên. Đi tới thần thành thứ ba. Thần vương thượng cổ và thần vương viễn cổ giao cho các ngươi, thần vương thái cổ giao cho chúng ta. Chung Nhạc lập tức thôi động thiên vực cổ thuyền cực nhanh phóng thẳng về phía thần thành thứ ba, dọc đường cũng không ngừng tìm kiếm những đại đế thượng cổ lạc đàn. Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế thì ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, một đường lặng yên không một tiếng động bám sát theo thiên vực cổ thuyền. Trí Tuệ nữ đế đột nhiên nói. Ho đi. Ở trước mặt ta không cần cố gượng. Tiêu Dao đế khẽ mím chặt miệng, đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng. Trí Tuệ nữ đế lắc lắc đầu, nói. Chịu già rồi sao? Vừa rồi ngươi để Phục Hy đi đối phó thần vương thượng cổ và thần vương viễn cổ, bởi vì thể năng của ngươi đã chống đỡ hết nổi nữa, muốn lưu lại chút khí lực để đối phó thần vương thái cổ a. Tiêu Dao đế khôi phục lại một chút khí lực, mỉm cười nói. Không chịu già cũng không được. Nếu vẫn còn trẻ, đối phó con ma ngu kia cũng không đáng nhắc tới. Chỉ là hiện tại đã già rồi, ngược lại liên lụy ngươi rồi. Ngươi trẻ tuổi hơn ta. O không o. Trên thiên vực cổ thuyền, Chung Nhạc vừa đại phóng thần thức sưu tầm hạ lạc của chư đế bốn phía, vừa dò hỏi. Chẳng lẽ Tiêu Dao đế và Trí Tuệ nữ đế là vợ chồng sao? Một vị đại đế lão niên lắc đầu, nói. Không phải. Mặc dù cảm tình giữa hai người bọn họ rất tốt, nhưng cuối cùng cũng không thể đi cùng một chỗ. Vốn dĩ đạo tôn cũng rất muốn tác hợp bọn họ, giữa bọn họ cũng có tình cảm, nhưng về sau cuối cùng vẫn là tách ra. Một vị nữ đế khác tiếp lời, nói. Ta nghe nói là cuối thời đại địa kỷ, Tiêu Dao đạo huynh sớm phát hiện ra thiên hạ sắp sửa có biến, vì vậy khuyên Trí Tuệ sư muội cùng hắn rời khỏi. Trí Tuệ sư muội không chịu, nói là muốn cùng tồn vong với thần triều, khuyên hắn cũng lưu lại. Hai người bọn họ náo tới mức không vui, cuối cùng Tiêu Dao giận dữ bỏ đi. Về sau địa kỷ bị tiêu diệt, Trí Tuệ sư muội gặp tai nạn, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, Tiêu Dao sư huynh kịp thời xuất hiện cứu nàng đi. Nhưng Trí Tuệ sư muội phẫn nộ hắn không chịu xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, cho nên vẫn là không muốn song túc song phi với hắn, mà là một mình ẩn cư, đối với hắn né tránh không gặp. Một lần trốn này, chính là 10 vạn năm. Hiện tại bọn họ đều đã già rồi, ngược lại hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ là 10 vạn năm thanh xuân kia đã không tìm về được nữa. Nhưng nếu bọn họ ở cùng một chỗ, thật ra là khiến cho chúng ta ao ước không thôi. Chung Nhạc buồn bã thở dài, thời đại tiêu tan đã hủy diệt cảm tình của đôi đại đế phong hoa tuyệt đại này. Tới lúc đã già rồi, vì biết rõ hẳn phải chết, cho nên mới trở lại với nhau, nhưng 10 vạn năm thanh xuân đã trì hoãn cũng sẽ không trở về nữa. Phía trước lại truyền tới ba động kịch liệt do thần thông va chạm sản sinh. Trong mắt Chung Nhạc lóe lên sát cơ mãnh liệt, đứng lên nói. Các vị đạo huynh, các ngươi nghỉ ngơi trước. Dọc theo con đường này, không cần các ngươi nhúng tay vào. Các ngươi cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho trận ác chiến tại thần thành thứ ba. Tán Linh. Chủ công. Tế Luân hồi đằng.